Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1671. Phá vỡ tiên cửa vực Lăng Hàn theo gần nhất hai giới chiến trường tiến nhập minh giới. Bấm đốt ngón tay một chút tinh không tỏa độ về sau. Lái một vệt kim quang đại đạo. Hướng về hải không tinh bước đi. Đúng dịp là. Hắn ở nửa đường gặp phải một gã hằng hà cảnh độ kiếp. Lập tức phanh lại dừng lại. Hướng về đối phương thiên kiếp xông vào. Người nọ là một tuổi trẻ vương giả. Tu luyện không được hơn 100 vạn năm liền bước vào hằng hà cảnh trung cực vị. Có thể nói là hết sức kinh người. Hắn chứng kiến Lăng Hàn xông tới. Không khỏi sợ đến xanh mặt. Đây là tình huống gì? Ta ở độ thiên kiếp, ngươi xông tới là có ý gì? Nếu không, ai sẽ bốc lên bị cuốn vào thiên kiếp khả năng xông lại đâu? Ta có thể căn bản không biết ngươi à? Hắn chứng kiến Lăng Hàn điều khiển kim quang đại đạo. Biết đây là nhất tôn ma chủ. Đừng đi quản là huyền ma vẫn là thiên ma. Phản chính nhất ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Lăng Hàn cười, hướng về phía thiên kiếp chính là đấm tới một quyền. Làm cho hắn vui mừng chính là thiên kiếp lập tức làm xong rồi phản ứng tạo thành một đạo mới lôi vân. Quả nhiên, hai giới xa nhau, liền thiên địa ý chí cũng là hoàn toàn bất đồng. Cái kia hằng hà cảnh kém chút cắn đầu lưới. Vị tiền bối này là ngu si sao? Chủ động trêu chọc thiên kiếp. Lại còn khuôn mặt kinh hỉ. Ngươi cứ như vậy yêu mến bị sét đánh sao? Coi như ngươi là ma chủ thì như thế nào? Ngươi mạnh thiên kiếp chỉ biết càng mạnh. Cái này trang bức lớn bị sét đánh a. Nhưng hắn lập tức ra mặt co quắp. Sợ đến cả người mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra. Hắn nhìn thấy gì? Từng đạo thiểm điện hóa thành cự nhân. Mỗi một vị tản mát ra khí tức đều đủ để làm cho hắn tan vỡ. Hơn nữa số lượng này càng làm cho da đầu tê dại. Không phải nhất tôn hai vị. Mà là lấy hàng ngàn tỷ. Thậm chí còn đang không ngừng tăng nhiều lấy. Như vậy thiên kiếp cũng là người độ. Lăng Hàn gào to một tiếng. Vọt vào lôi vân trung. Bành bành bành. Hắn một đường nghiền ép. Đụng phải từng vị cự nhân đều là nát bấy. Cái kia hằng hà cảnh trực tiếp gọi ra cái. Bởi vì quá mức khiếp sợ đều quên chính mình tại độ thiên kiếp. Nhất thời bị một đạo thiểm điện bổ đến trọng thương. Lăng Hàn không đâu địch nổi. Hắn dung hợp hai giới quy tắc mới đạt tới Bô Mét hiện tại cảnh giới này. Vô luận ở minh giới vẫn là thần giới. Chiến lực của hắn không giảm mảy may. Bị giết vào lôi vân ở chỗ sâu trong ung dung thu được lôi kiếp dịch. Tuy là còn không có dùng để uống, nhưng ta có thể khẳng định cái này cùng thần giới lấy được có chút bất đồng. Lôi kiếp dịch nhất lấy đi. Lôi vân liền lập tức tiêu tán. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ với tinh không bên trong. Thấy phía trước cái kia hằng hà cảnh đã tràn ngập nguy cơ. Liền xuất thủ tương trợ. Đem đối phương thiên kiếp nhận. Cũng lần nữa sát tiến thiên kiếp bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một hồi thiên kiếp lần nữa tiêu tán. Nhiều đa tạ tiền bối tương trợ. Cái kia hằng hà cảnh đều là sợ choáng váng. Run rẩy hướng Lăng Hàn nói lời cảm tạ. Mặc dù nói. Cũng là bởi vì hắn bị Lăng Hàn hù dọa mới có thể bị trọng thương. Bằng không lấy thiên phú của hắn thực lực vượt qua thiên kiếp là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn càng là ở trong lòng cảm khái. Tất cả mọi người nói hắn là thiên túng kỳ tài. Có lẽ sau ngày hôm nay, hắn không có bất kỳ kiêu ngạo. Nhìn vị này đó mới gọi châu bò. Lăng Hàn hướng về kia người cười cười kim quang đại đạo phô khai tiếp tục đi tới. Từ nơi này đến hải không tinh cần hơn nửa năm thời gian. Dọc theo đường đi lại làm cho Lăng Hàn gặp hai người độ kiếp. Tự nhiên lại để cho hắn quyệt đến rồi hai lần thiên kiếp. Sinh ra bốn phần lôi kiếp dịch. Nửa năm sau, Hải Không Tinh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Ông! Kim quang đại đạo phô quá khứ. Chỉ thấy cuồng loạn ma chủ lập tức ra đón. Một bộ toàn lực phòng bị giáng dấp. Thẳng đến thấy rõ tới người đúng là Lăng Hàn lúc. Hắn giật mình có thể ở trong miệng bỏ vào bên trên hai cái trứng gà. Chẳng những là ma chủ, hơn nữa còn là địa ma. Thật bất khả tư nghị, mười mấy năm trước Lăng Hàn lúc rời đi bất quá là hằng hà cảnh a. Lăng Hàn cười ha ha. Cùng cuồng loạn ma chủ ôn lại chuyện cũ. Đã nói ý đồ đến. Về sau lại đi Hàn Vân Tinh thông báo bá kiếm ma chủ. Ở chỗ này hắn thời gian dừng lại quá ngắn. Sợ gặp phải Trúc Huyên cái này si tình thiếu nữ. Cuối cùng, Lăng Hàn lại thông chi U Dương Thái Sơn, làm cho hắn cũng có thể dẫn người tới hội hợp. Hắn đã chờ đầy đủ thời gian 2 năm, mọi người mới ở Hải Không Tinh bên trên tập hợp. Bá kiếm ma chủ. Cuồng loạn ma chủ. U Dương Thái Sơn lấy không gian thần khí mang theo nên mang người. Theo Lăng Hàn xuất phát. Theo lưỡng giới thông đạo tiến nhập thần giới. Cũng đi tới Hoàng Hà bí cảnh. Này vừa đến vừa đi, lại là thời gian 3 năm. Trong lúc, Lăng Hàn đã ở minh giới chiếm được 20 phần lôi kiếp dịch. Nhưng đây chính là cực hạn. Sau đó minh giới thiên địa cũng cùng thần giới giống nhau. Chỉ cần hắn nhất tham dự, thiên kiếp sẽ lập tức tiêu tán. Căn bản không để cho hắn thu hoạch lôi kiếp dịch cơ hội. Cái này tự nhiên làm cho ba gã ma chủ đều là khóe miệng co giật, trong mắt đều là kém chút rơi ra tới. Không sai biệt lắm, lại cho mọi người thời gian một tháng sau, vào tiên vực. Lăng Hàn triệu tập mọi người tuyên bố tiến nhập tiên vực thời gian. Cấm địa người đều là lại kích thích lại sợ hãi. Rốt cuộc có thể trở lại chân chính cố hương. Nhưng bọn họ ban đầu là bị khu trục đi ra. Hiện tại lại về tiên vực. Có thể hay không bị nhầm vào đâu. Mà giống như Tử Thần Phong. Thiên hạ đệ nhị các chờ tuổi trẻ vương giả thì là chiến ý hừng hực. Bọn họ có thể ở thần giới xưng hùng. Tự tin dù cho vào tiên vực cũng có thể đứng ngạo nghễ ở triều đầu. Từng cái đều là khẩn cấp. Đại Hắc Cầu. Lôi Hỏa Đại Đế. Thỏ Tử. Lão Tham đều là trở về. Thạch Đầu Nhân cả ngày đuổi theo Lăng Hàn giống như con chó. Tiểu Thanh thì là vô cùng ngạo kiêu. Ngồi xổm Lăng Hàn phía sau. Thường thường mở ra hai cánh mổ một chút. Thần Tuấn đến kinh người. Bọn người kia đều là chiếm được Lăng Hàn toàn lực bồi dưỡng thánh dược đều ăn qua. Viên kia tiên thiên thông linh quả bị Lăng Hàn kín đáo đưa cho nữ hoàng dùng. Hắn tự tin ở tiên vực cũng có thể hát vang tiến mạnh. Không cần dựa vào như vậy tiên dược để đề thăng cảnh giới. Nếu như là trực tiếp đề thăng lực lượng, Lăng Hàn ngược lại hội không khách khí. Một tháng sau cuối cùng đến rồi vào tiên vực thời điểm. Mọi người đã sớm vào không gian thần khí. Chư thánh người. Ma chủ đã ở đem không gian thần khí giao cho Lăng Hàn thời điểm. Chính mình tiến nhập trong đó. Mặc dù bây giờ Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều có thể phá vỡ tiên vực cửa. Nhưng bọn hắn lo lắng hai người đồng thời mở ra lối đi nói. Bọn họ hội tiến nhập bất đồng địa phương. Vì vậy nữ hoàng cũng đưa cái này nhường cho Lăng Hàn. Nàng tiến nhập bên trong hắc tháp. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Lăng Hàn một người. Hắn lúc này đã tới hắc ám trong vũ trụ lạnh lẽo. Hắn hơi hít và một hơi. Tiến nhập tiên vực sau đó. Là hắn có thể nhìn thấy phụ mẫu. Tử. Hổ nu các loại. Cái này ý niệm trong đầu hắn vẫn dằn xuống đáy lòng. Nhưng bây giờ là một phát mà không thể vãn hồi. Thay đổi vô cùng mãnh liệt. Hắn gian cười một tiếng, nổi lên toàn lực, bắt đầu xé sách không gian. Hai giới quy tắc trùng kích. Hắn toàn lực ứng phó. Nhất thời. Không gian từng tầng một mà vỡ tan. Hiện ra một cái đen thấm động cách đến. Lăng Hàn cũng không có tiến nhập. Liên thông tiên vực đại môn còn không có mở ra. Hiện tại một đầu đụng vào, sẽ chỉ là vô tận không gian hư vô. Hắn đón được khích lệ, oanh liên tiếp hơn 1000 quyền về sau, kiếm khí không ngừng mà chém ra. Cửa động này thay đổi chiều rộng, sâu rất nhiều, mà một đảo mông lung ánh sáng cũng dần dần hiện lên, giống như một cái gương. Có thể xem đến phần sau có một mảnh thiên địa khác xuất hiện. Tiên vực dần dần ở Lăng Hàn trước mặt trở lên rõ ràng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1672. Vừa vào tiên vực Lăng Hàn lại không lưỡng lự, một cước bước vào. Khi đi tới này mặt, phía trước lúc hắn đánh ra cuối cùng một cái, nhất thanh thúy hường, vang dội toàn bộ thiên địa, kinh động thần minh hai giới. Đây là cổ giới cùng tiên vực bình chứng, cần chí ít dung hợp hai giới quy tắc đại thánh mới có thể oanh phá. Lúc này, nát, tiên vực đại môn chính thức mở ra. Oanh, vô tận linh khí tràn tới, mà ở Lăng Hàn phía sau, cái kia phá vỡ cái động cách đang ở chữa trị. Thiên địa đều có mình khép lại bản năng. Tốc độ nhanh kinh người, hướng về Lăng Hàn nhanh chóng bước tới, cũng ngăn trở cái này số lượng cao linh khí tiến nhập thần giới. Lăng Hàn thân hình chớp động, hướng về tiên vực bay vút đi. Ở phía sau hắn, cái lối đi kia đang ở nhanh chóng khép kín. Hưu, thân hình hắn như bay, đột ngột trên không trung xuất hiện. Phía sau, một cái lỗ đen toàn trương nhất dưới, nhanh chóng khép kín. Lăng Hàn đứng ở trên bầu trời, dưới là một mảnh mở mang đến không cách nào hình dung rừng rậm. Mỗi một cây cối đều có cao vạn trượng, dài so với phòng ốt còn lớn hơn lá cây. Có còn kết quả thực cực kỳ lớn. Nơi này linh khí quá thừa thải, so với Hoàng Hà bí cảnh còn phải cao hơn gấp mấy lần. Cứ như vậy đảo qua mắt công phu, Lăng Hàn đã phát hiện chí ít 17 bụi cây thập giai trở lên thần dược, cao nhất thậm chí đạt tới thập ngũ giai. Hắn thần thức có thể trương khai phạm vi bị cực đại hạn chế. Còn nữa, hắn có thể bay được cao độ cũng nhận được hạn chế. Tiên vực không giống với cổ giới, nơi đây rất lớn, một tòa thành trì liền có thể so với một viên đại tinh. Thế nhưng, toàn bộ tiên vực đều là nhất thể, chỉ là bị hải vực tách ra, chia làm hai cái đại lục, xưng là Đông Tiên vực cùng Tây Tiên vực. Trong hải vực còn có lẻ tẻ đảo nhỏ. Đương nhiên, cái này linh tinh là tương đối với hai khối đại lục mà nói. Trên thực tế vô luận người đảo nhỏ đều có thể so với cổ giới một cái tinh vực, lớn đến kinh người. Theo Lôi Hỏa Đại Đế nói, biển rộng 10 phần nguy hiểm, một không cẩn thận sẽ gặp phải trảm trần phân hồn thậm chí tiên phủ thăng nguyên cấp bậc tiên thú. Nếu như tánh khí nóng này, cái kia động sẽ liền thuyền dẫn người trong nháy mắt giết chết. Cho nên, vượt biển là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Bình thường chỉ có rất lớn thế lực mới có thể khai thông trên biển đường hàng không, cũng thu không rẻ độ chi phí. Bay qua biển rộng, đây chẳng qua là ngấm lại mà thôi. Bởi vì phi hành độ cao hạn chế, gặp phải cường đại tiên thú, tùy tiện vừa lên tiếng là có thể dơ, dơ, quy, quy, e, à, mơ, bay ở không trung người hấp xuống phía dưới, giống nhau nguy hiểm. Còn tốt, Lăng Hàn hiện tại tạm thời không nơ, mơ, cả. Hai kinh doanh chung cần suy nghĩ vượt biển vấn đề. Hắn thậm chí liền Côn Bằng cung ở đâu cũng không biết. Bước đầu tiên đặt chân, Lăng Hàn đem Lôi Hỏa Đại Đế, Đại Hắc Cẩu cùng với Nữ Hoàng phân biệt theo không gian thần khí cùng hắc tháp chung phóng ra. Lôi hỏa đại đế vốn chính là tiên phủ kỳ mạnh mẽ người, mà đại hắc cẩu cùng tiên vực cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, rốt cuộc lại trở lại rồi. Lôi hỏa đại đế cảm khái nói, hắn hiện tại cũng được 20 tuổi tả hữu thanh niên nhân, rốt cuộc nhìn qua không hề không được tự nhiên. Đây là nơi nào? Tiên vực lớn như vậy, bổn tỏa làm sao biết? Lôi hỏa đại đế liếc mắt. Đừng nói bổn tỏa, chính là rất nhiều tiên vương cũng chưa chắc dám tiên vực từng cái góc. Huống chi trong đó còn có rất nhiều sinh mệnh cấm khu, chính là tiên vương đều không nhất định dám vào. Lăng Hàn thở dài, nói. Không biết cũng không biết, còn tìm nhiều như vậy mượn cớ. Đại hắc cẩu bỏ đá xuống giếng. Tiểu hỏa tử, không muốn ra vẻ hiểu biết. Lôi hỏa đại đế hừ một tiếng. Theo thân thể mới trưởng thành, hắn cũng trầm mùn rất nhiều. Không có sẽ cùng đại hắc cẩu động đánh liền thành một đoàn. Đi trước tìm một thành trì, không để tại loại này nguyên thủy trong rừng rậm rừng. Chúng ta bây giờ thực lực này chỉ cần tùy tiện gặp gỡ một đầu tiên thú cũng phải chết tươi. Ngay cả chạy trốn mạng tư cách đều là không có. Còn nữa, khác biệt bay ở trên bầu trời, như vậy mục tiêu quá lớn. Lăng Hàn, nữ hoàng các chờ đều là theo lời thân hình rơi xuống. Ở chỗ này hiển nhiên lôi hỏa đại đế có quyền lên tiếng nhất. Còn như đại hắc cẩu, lời của nó có thể tin sao? Tại dạng này trong rừng rậm, Lăng Hàn bốn người nhỏ bé không gì sánh được. Tùy tiện rơi xuống một chiếc lá nếu so với bọn họ lớn hơn vài lần. Bất quá, tiên vực cũng không phải là cái gì yêu thú đều là vô cùng cường đại. Lăng Hàn liền thấy được thông thường con kiến. Đương nhiên đầu lớn hơn rất nhiều. Chí ít cũng sở hữu linh hải cảnh thực lực. Ở tiên vực cái này kêu là phổ thông. Theo lôi hỏa đại đế nói, phần lớn nhân sinh xuống chính là phá hư cảnh. Mà phổ mẫu song phương càng là cường đại, sinh ra hài tử khởi điểm lại càng cao. Có người nói tiên vương thân tử đều có sanh ra được chính là trảm trần. Có thể chỉ cần có chút thực lực thế lực cũng sẽ ở hài tử còn không có ra đời thời điểm, đem trẻ sơ sinh tu vi hóa điệu, chuyển thành tiên thiên chất dinh dưỡng lấy để thăng thiên phú. Ở tiên vực tu đến sáng thế cảnh tương đối mà nói rất đơn giản. Có thể hậu thiên còn muốn tưởng để thăng võ đạo thiên phú cũng quá khó khăn. Vì vậy đây là một cách lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, đây cũng không phải là ngươi nghĩ luyện hóa liền luyện hóa. Gia tộc được có ít nhất trảm trần cảnh lão tổ mới có tư cách thi triển như vậy bí thuật. Đừng tưởng rằng ở tiên vực trảm trần lão tổ liền không bao nhiêu tiền. Vừa vặn tương phản, chỉ cần rào bước tiến lên trảm trần, vô luận đi đâu cái thế lực đều có thể đạt được trọng dụng. Chỉ là nếu đã có vô cùng thọ nguyên, lại có người nào trảm trần lão tổ nguyện ý ăn nhờ ở đậu. Ở tiên vực, thế lực này đây thành trì làm đơn vị. Tiên vương cấp thế lực thậm chí có thể sở hữu lấy ước kế thành trì. Mà từng cái thành trì đều là có thể sánh bằng một tòa đại tinh. Đủ thấy thế lực cường đại. Coi như là ít nhất một sao thành trì. Vậy cũng có trảm trần lão tổ tòa chấn. Nếu không, vậy liền không thể xưng là thành. Chỉ có thể nói là một cái nơi tập kết hàng mà thôi. Hành tẩu ở rừng rậm bên trong, bọn họ cũng không có phương hướng, chỉ là hướng phía một cái địa phương đi tới. Ở trong tiên vực là không có có ban ngày đêm tối phân biệt. Bầu trời mặc dù có tinh thần làm đẹp, cũng là cùng tiểu thế giới giống nhau. Đó cũng không phải chân chính tinh thần, mà là từng cục khổng lồ vẫn thạch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng tiểu thế giới không có bao nhiêu phân biệt. Chỉ là địa phương càng lớn, quy tắc càng cao. Vì vậy, bọn họ chỉ có dùng vượt qua thời gian tới đoán qua đi vài ngày. Không sai biệt lắm 10 ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi ra cái này to lớn rừng rậm. phía trước xuất hiện một con sông lớn, mở mang không gì sánh được, độ rộng đầy đủ nghìn dặm, mà trường chảy dài, tìm không thấy phần cuối. Ở tại bọn hắn phía sau, đang có một chiếc thuyền lớn thuận gió phá lãng. Thuyền này lớn đến kinh người, chiều dài vạn trượng, chiều rộng cũng có mấy ngàn trượng. Nhưng để ở con sông lớn này chung đi cũng là tuyệt không thu hút. Cũng sẽ không chút nào gặp phải thân thuyền quá điệu trưởng khó lúc đầu các loại vấn đề. Tốc độ thuyền cực nhanh, rất nhanh thì siêu vượt bọn họ, lái về phía trước. Ở tiên vực, tốc độ hạn mức cao nhất buông ra. Chính là một chiếc thuyền cũng có thể theo kịp Lăng Hàn toàn lực chạy tốc độ. Hiện tại dễ làm theo Hoàng Hà đi trên đường nhất định sẽ gặp phải thành thị. Lôi Hỏa Đại Đế nói. Cái này xuôi dòng thuyền bọn họ là dựng không hơn. Nhưng dầu gì cũng biết chỉ cần theo sông đi khẳng định có thể gặp phải thành thị. Cũng để cho bọn họ ăn một viên định tâm hoàn. Bất quá. E rằng ngược đi sẽ nhanh hơn gặp phải thành thị cũng không nhất định. Bọn họ suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đi phía trước. Lại là một tháng sau, bọn họ rốt cuộc chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ, lớn đến không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn được con sông lớn này là ở thành phố bên trái. Đậu chí ít mấy trăm chiếc đội thuyền. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1673. Chính là chỗ này sao? Đó là thủy lộ, bọn họ là không thể từ đây vào thành. Nữ hoàng đeo khăn che mặt lên. Dung mạo của nàng quá đẹp. Mà bọn họ thực lực bây giờ ở tiên vực lại quá yếu. Nếu để cho nhà nào con nhà giàu theo dõi, sẽ có đại phiền toái. Hắc tháp đương nhiên là có thể không cần cũng không cần. Nơi này chính là tiên vực. E rằng chạm trần, e rằng phân hồn là có thể nơi hai vứt nhìn ra hắc tháp bí mật. Bọn họ vòng quanh thành đi chí ít thời gian nửa ngày, lúc này mới phát hiện một cái lục địa đại đảo thông hướng thành trì. Đây thật là một cái đại đảo. Chiều rộng đến không cách nào hình dung. Thật không thể so cái kia Hoàng Hà khiêm tốn sắc. Mà kéo dài đến thành trì phía dưới. Chỉ thấy cửa thành cũng giống như nhau rộng. Vậy thì thật là cửa thành ấy ư. Tưởng chừng như là lạch trời. Bất quá bây giờ cửa thành này là đang đóng. Vừa bên trên lại có một cái cửa nhỏ mở ra có vệ binh gác. Cho dù là cửa nhỏ cũng có không sai biệt lắm trăm trượng chiều rộng cao ngàn trượng to lớn không gì sánh được. Lôi Hỏa Đại Đế làm một cách tạm ngừng tư thế, sau đó nói. Muốn vào thành nói cần thanh toán phí dụng, bình thường đều là tinh thạch. Bắt đầu từ bầu trời những thứ kia rớt xuống vẫn thạch trung để luyện ra ẩm chứa thiên địa đại đạo. Bằng không, liền chỉ có dùng thánh dược. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhau một cái. Đều là sinh lòng cảm khái. Cái này vào một thành đều cần thanh toán thánh dược. Thật hắc. Ở chỗ này không gian thần khí quá bình thường. Thu ở trên người căn bản không thể gạt được người. Nếu như chúng ta cứ như vậy mang theo vào thành, sẽ bị coi là cố ý phá hư thành quy. Đến lúc đó khẳng định có mạnh mẽ người tới trấn áp ta. Lôi Hỏa Đại Đế nói. Lăng Hàn gật đầu. Vậy cũng chỉ có đem người ở phủ cận thả ra rồi. Bọn họ lui ra phía sau hơn vạn dặm. Bởi vì tới gần thành thì phủ cận cũng không có cái gì quá mức hung mãnh yêu thú. Tiên thú càng là không thể nào. Thanh Vũ Thánh Nhân, U Dương Thái Sơn, Tinh Sa Đại Thánh các loại đều là xuất hiện. Lăng Hàn đem tình huống nói rõ với bọn họ một chút. Chúng thánh đều là gật đầu. Đây chính là tiên vực. Chẳng những linh khí càng thêm nồng nặc, hơn nữa hai giới quy tắc đầy đủ hết. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, những thứ này thánh nhân cũng có cơ hội thành tựu Trảm Trần Lão Tổ. Bọn họ có thể ở cổ giới tu luyện thành thánh, nói rõ mỗi người thiên phú kỳ giai. Rào bước tiến lên trảm trần kỳ tuyệt đối là có hy vọng. Bọn họ lại ở chỗ này trước ở. Một bên có thể ở phủ cận tìm kiếm thánh dược. Về sau chậm rãi đem người đưa vào trong thành. Lăng Hàn đưa bọn họ mang tới nơi đây đắt là hết tình hết nghĩa. Ở Lôi Hỏa Đại Đế nhắc nhở dưới. Mọi người đều là thống nhất một cái con đường. Bọn họ chính là tiên vực dân bản xứ. Từ nhỏ sống ở tiên vực. Cùng cổ giới không có chút quan hệ nào. Bằng không, một ngày để lộ tiếng gió thổi, bọn họ sẽ bị truy sát từng cái xử tử. Cho nên, chuyện thứ nhất chính là dung hợp hai giới quy tắc. Không cách nào làm đến bước này cũng không cần vào thành. Bị người phát hiện liền bằng đang nói. Ta đến từ cổ giới. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Lăng Hàn bốn người vào thành. Bốn cây thánh dược Lăng Hàn vẫn là cầm ra được. Hơn nữa, nếu không Lôi Hỏa Đại Đế cùng Đại Hắc Cầu cũng không biết Hắc Tháp tồn tại. Lăng Hàn thật muốn đem nữ hoàng cũng thu vào Hắc Tháp. Như vậy thì có thể tiết kiệm một gốc cây thánh dược. Khi bọn hắn đi tới cửa thành nhỏ thời điểm bị hai gã thủ vệ ngăn lại. Hai người này lại là hằng hà cảnh mạnh mẽ người. Nhất tổng cộng 16 danh vệ binh, mỗi người đều là cấp số này, có thể thấy được tiên vực võ đạo tầng thứ cao. Bất quá, Lôi Hỏa Đại Đế lập tức bĩu môi, lấy thần thức truyền âm nói. Đây chỉ là một sao thành căng hết cỡ nhị tinh, bằng không tuyệt đối không thể chỉ là vài cái hằng hà cảnh thủ môn. Hắn lại bỏ thêm một câu. Nếu như tiên vương trấn giữ 5 sao đại thành, thủ vệ kia tuy là cũng chỉ là sáng thế cảnh, nhưng tất nhiên sẽ có 1-2 danh trảm trần lão tổ ở phủ cận giám thị. Lệ phí vào thành, một gã thủ vệ đưa tay ra. Lăng Hàn nhịn đau. Từ trước đến nay chỉ có hắn hắc người khác phần, nhưng bây giờ cũng bị người hắc, làm cho hắn phiền muộn. Hắn giao ra 4 cây thánh dược còn tốt, chỉ là thập thất giai, đây cũng tính là cái thoải mái đi. Thủ vệ kia phất phất tay. Đi qua cửa thành thời điểm, có một đạo tia sáng bắn rơi xuống, đảo qua thân thể của bọn họ. Đây là kiểm tra đo lường không gian thần khí. Không chỉ là phòng ngừa. Vấn đề, vạn nhất có người nào đối địch thế lực lấy không gian thần khí lắp ráp đại lượng cao thủ vào thành, đột nhiên làm khó dễ. Đây chính là xảy ra đại vấn đề. 4 người vào thành về sau, Lôi Hỏa Đại Đế lập tức phủi mông một cách đi liền. Tiểu tử, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Bổn tỏa muốn đi chuyên tâm khổ tu. Đông Sơn tái khởi. Đem trước truy sát bổn tỏa chính là cái kia thằng khốn diệt. Dứt lời, hắn tiêu sái rời đi. Cậu ra ta cũng đi tiêu giao. Chẳng qua tiểu Hàn tử ngươi không cần lo lắng. Bổn tỏa đã nhớ kỹ mùi của ngươi. Coi như ngươi chết vùi vào trong mộ, bổn tỏa cũng sẽ tìm được ngươi. Đại Hắc Cẩu lời nói sẽ làm giận hơn nhiều. Lăng Hàn một cước đá ra, Đại Hắc Cẩu lập tức uốn éo cái mông chạy đi, phong tao được không được. Đi cũng tốt, hiện tại là hắn cùng nữ hoàng, đương nhiên còn có một đám đông người ở bên trong Hắc Tháp. Cái này nói là một tòa thành trì. Có thể khu vực chi đại có thể sánh bằng một viên tinh cầu. Vì vậy, nơi đây đã có cao vút trong mây đại sơn. Cũng có phi nhanh không ngừng sông. Còn có nóng rực sa mạc. Lạnh lẽo băng nguyên. Hoàn cảnh gì đều có. Trên đường cái, người đi đường vô số. Cũng không có người đối với Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhiều. Lăng Hàn nhất thời có một loại đắt là tiên vực nhân ảo giác. Hắn cùng với nữ hoàng chậm rãi đi tới. Một bên nghe người đi đường đối thoại. Vừa vào nơi đây, bọn họ cũng không có kinh nghiệm. Tự nhiên nhìn nhiều. Ít nói. Kỳ thực tiên vực người cũng không cái gì bất đồng. Ngoại trừ toàn thân võ đạo tầng thứ càng cao. Chỗ đang ở nơi đây, hoàn toàn sẽ không cảm thấy cùng cổ giới có cái gì lưỡng dạng. Lăng Hàn cùng nữ hoàng một đường nghe người khác nói chuyện với nhau. Nói xong nhiều nhất chính là Thương Nguyệt Quân muốn mộ binh quân dự bị chuyện tình. Lăng Hàn không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái. Lẽ nào đây là Thương Nguyệt Thành? Đinh Tử Chân, Đinh Diệu Long, Đinh ra chỗ ở Thương Nguyệt Thành. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Nhưng mà sự tình chính là chỗ này sao được xảo. Thương Nguyệt Thành cùng sở hữu tam đại trảm trần kỳ thế lực. Đinh gia chính là một trong số đó. Bất quá, Thương Nguyệt Quân tuy là từ tam đại trảm trần kỳ thế lực quản lý, nhưng chân chính quyền sở hữu cũng không thuộc về với cái này tam đại thế lực. Ở tiên vực, tiểu thế lực đều cần tìm dựa vào sơn. Trảm trần tìm phân hồn. Phân hồn tìm tiên phủ. Mà đạt được tiên phủ kỳ về sau, cái kia ở tiên vực cũng có thể xưng bá. Cơ bản không cần lại đi tìm kiếm dựa vào sơn. Đương nhiên muốn tìm cũng được, tỉ như tiên vương thế lực phía dưới, khẳng định có thăng nguyên tiên phủ cảnh mạnh mẽ người. Thương Nguyệt Thành là một sao thành thuộc về lót đáy, bọn họ dựa vào sơn chính là phân hồn kỳ thế lực Hắc Nguyệt Giáo. Hắc Nguyệt Giáo dựa vào sơn thì là phó gia. Vì vậy, cái này Thương Nguyệt Quân trên lý thuyết là thuộc về phó gia hết thảy. Bất quá, phó gia quản lý thành trì lấy vạn mà tính, tự nhiên cũng sẽ không không rõ chi tiết mà đi quản lý. Này đây Thương Nguyệt Quân vẫn có từ ba đại gia tộc thực tế trưởng khống. Chẳng qua tiến nhập Thương Nguyệt Quân sau đó, chỉ cần biểu hiện xuất sắc thì có cơ hội đi lên trên, tiến nhập tứ tinh thành lớn quân đội. Có nữa biểu hiện kinh diễm thì có thể tiến nhập tam tinh đại thành, tiến nhập phó gia ánh mắt bên trong. Ở tiên vực trở thành trảm trần lão tổ liền có thể thọ nguyên vô hạn. Nhưng vì cái gì phân hồn? Tiên phủ đẳng cấp đếm mạnh mẽ người phi thường rất thưa thớt đâu. Một là cao cấp tiên pháp khó có được. Hai là tài nguyên tu luyện vấn đề. Đây cũng không phải là ngươi sống lâu mấy ức mấy chục tỷ năm là có thể giải quyết. Vì vậy, có thể tiến nhập đại giáo, đại gia tộc nói là tầng dưới chót võ người thoát xính ra mau lẹ nhất con đường. Lúc này chính là một cái cơ hội. Thương Nguyệt Quân muốn chiêu dự bị nhân viên. Trăm năm mới có một lần. Bỏ qua lần này liền lại muốn chờ thêm 100 năm. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng thì là gật đầu. Bọn họ cần một cái dung nhập tiên vực cơ hội. Cái này Thương Nguyệt Quân chính là lựa chọn tốt nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1674. Nhập ngũ Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi trước Thương Nguyệt Thành Tây Bộ. Cái thành phố này quá lớn, có thể sánh bằng một hành tinh khổng lồ. Bọn họ một đường có thể nói là trèo non lội suối. Một ngày sau mới đi tới địa phương. Nơi này là một mảnh quần sơn. Chân núi còn lại là mở ra một khối đất trống đến. Có thể rõ ràng cảm ứng được có trận pháp bảo hộ. Cái này muốn bộc phát ra cũng có thể mưu sát sáng thế cảnh. Đạt được trảm trần cấp bậc. Người ở đây rất nhiều. Hiển nhiên gia nhập vào Thương Nguyệt Quân là một cơ hội thật tốt. Có điểm theo đuổi người đều sẽ không bỏ qua. Vì vậy đầu người bắt đầu khởi động, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là đông nhìn nhịp. Không ngừng là thuần túy nhân tộc, còn có thật nhiều bán nhân tộc. Cái này cũng chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Ở trong vạn tộc, lấy nhân tộc bao dung trình độ tối cao. Cho nên, dù cho rất nhiều nhân tộc nhìn qua rất thuần khiết, trên thực tế trong cơ thể lại chảy xuôi yêu thú huyết mạch. Chỗ ghi danh đứng hàng khởi đội ngũ thật dài, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đã ở đám người phía sau đàng hoàng xếp hàng. Ở cổ giới, bọn họ đã quét ngang tất cả đối thủ, nhưng ở chỗ này, sáng thế cảnh thật không đáng chú ý. Một bên xếp hàng, hai người cũng một vừa nghe người khác nói chuyện phiếm, lấy tăng đối với tiên vực giải khai. Bất quá, mọi người nói xong nhiều nhất vẫn là lần này chiêu quân. Lần này Thương Nguyệt quân tổng cộng biết tuyển nhận 1.000 người trở thành quân dự bị. 1.000 người biết chia làm 10 cách đội ngũ. Mỗi đội 100 người. Sau đó từ nay về sau trong vòng 90 năm. Hàng năm đều có thể đào thải hết 1 người. Cuối cùng mỗi đội còn sót lại 10 người. Cộng 100 người. Trở thành chính thức Thương Nguyệt quân thành viên. Bổ sung Thương Nguyệt quân tổn hao. Tiên vực là một cái tràn ngập tranh đấu địa phương. Tuy là Thương Nguyệt thành có chỗ dựa, ít có đại quy mô chiến tranh phát sinh. Nhưng đây không phải là một tòa cô thành. Cần cùng với khác thành việc buôn bán. Mà liền dính đến chuyển vận vấn đề. Giữa hai cái đại thành trong lúc đó, khẳng định có sơn tặc tồn tại. Thương Nguyệt quân nhiệm vụ chính là định kỳ quét sạch một ít sơn tặc. Bằng không sơn tặc quá ngang ngược nói, chẳng những ảnh hưởng Thương Nguyệt thành danh dự, hơn nữa sẽ phá hư lợi ích thực tế. Bất quá, biết làm sơn tặc căn bản là chạm trần phía dưới. Thương Nguyệt thành chạm trần lão tổ căn bản lười lãng phí thời gian đi thăm dò những sơn tặc này. Bởi vì, này như cỏ dại tựa như, tiêu diệt một nhóm lại có mấy một nhóm xuất hiện. Luôn có người bí quá hóa liều. Muốn không làm mà hưởng. Vì vậy, trừ phiến loạn nhiệm vụ liền giao cho Thương Nguyệt quân. Có đôi khi còn có thể được thương đội thuê làm tiến hành hộ tống. Kiếm chút khoản thu nhập thêm. Tổng thể mà nói, gia nhập vào Thương Nguyệt quân phía sau, liền có thể được cố định tài nguyên tu luyện. Lập được quân công còn có thể thu được tiên pháp. Có đôi khi còn có thêm vào thu hoạch. Ngoại trừ tương đối nguy hiểm ở ngoài, thực sự là không có có khuyết điểm gì. Hơn nữa còn có cơ hội thăng cấp, sau cùng tiến nhập phó gia khả năng. Vậy dĩ nhiên càng làm cho người xua như xua vịt. Đội ngũ tốc độ tiến lên rất chậm. Mấy giờ đi qua, Lăng Hàn hai người cũng mới đi tới phân nửa mà thôi. Bởi vì hai người đã đến rất trễ. Lấy về phần bọn hắn vẫn là cuối cùng hai cái. Không có nhân lại đứng hàng ở phía sau bọn họ. Đúng lúc này chỉ thấy một người thanh niên từ đằng xa bay vút mà đến, trực tiếp liền nhằm phía chỗ ghi danh. Hắn điều này hiển nhiên là chen ngang. Có thể chỗ ghi danh nhân cư nhiên không có xua đuổi hắn. Ngược lại khách khí cho hắn làm đăng ký. Cái này khiến cho nhiều người tức giận. Rất nhiều người đều là nhảy dựng lên. Dựa vào cái gì lý? Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này quy củ được xếp hàng, vì sao hắn có thể chen ngang? Cái này không công bình. Nhưng mà, lập tức có người rồi khởi nước lạnh đến đảo. Các ngươi cả kia vị cũng không biết. Người nọ lắc đầu, một bộ xem ngu ngốc sáng dấp. Đó là Đinh gia trong thế hệ trẻ thiên kiêu, Đinh Khiếu Trần. Cái này Thương Nguyệt quân chính là người ta chen ngang lại tính là gì? Vừa nói như thế, tất cả mọi người là không còn cách nào khác, nhưng cũng có người nhỏ giọng thì thầm. Đây cũng không phải vơ chín bi hay là Đinh gia, mà là phó gia đấy. Coi như phó gia xuống tới, vậy còn có Hắc Nguyệt giáo, còn có mặt khác hai đại gia tộc. Đinh Khiếu Trần. Đây chính là võ đạo thiên phú kinh người thiên tài. Nghe nói hắn ở Hằng Hà cảnh lúc tu ra hơn 6 triệu ngôi sao. Hôm nay thành tựu Thánh Vương. Cùng giai ai có thể địch nổi? Ai? Ta nguyên vốn còn muốn cạnh tranh cách đội trưởng vị. Hiện tại xem ra, áp lực lớn rất nhiều. 10 cái vị trí đã thiếu một cái. Kỳ quái, Đinh Khiếu Trần còn cần gia nhập vào Thương Nguyệt quân đến thu hoạch quân công sao? Hắn muốn tu luyện cái gì tài nguyên không có? Ha ha, có lẽ là muốn tới nơi này lấy le một chút đi. Có người giả vờ cao thâm khoát khoát tay, chỉ thấy người lân cận đều là nhìn qua, lúc này mới cười đắc ý đạo. Đó là bởi vì ngày hôm nay còn có một người biết tới nơi này, Đinh Khiếu Trần là vì người kia mới tới. Mọi người truy vấn. Chờ dưới các ngươi cũng biết. Trước người nọ giả vờ thần bí. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến oanh động. Người phía sau không rõ ràng lắm tình huống. Cũng không dám thả ra thần thức nhìn. Nơi này chính là có một vị Trảm Trần cường giả tỏa chấn. Ai dám ở trước mặt hắn thả ra thần thức dò hỏi. Đinh Khiếu Trần lại là ba sao tư chất. Rất nhanh, phía trước có người giữ tình huống báo cho. Tất cả mọi người là kinh hãi. Ở tiên vực, có một loại khác đo lường tính toán võ giả thiên phú phương thức. Cơ bản mà nói liền là võ giả vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng còn có tiềm lực trưởng thành các loại. Cùng cổ giới bất tận tương đồng. Nói như vậy, một sao tư chất đã làm cho bồi dưỡng. Hai sao tư chất có thể coi thiên tài. Ba sao kia liền là thiên tài trong thiên tài. Không hổ là Đinh gia trẻ tuổi vương giả, cái này quá kinh người. Đây chính là ba gia tộc lớn bồi dưỡng ra được đệ tử sao. Có tiếng người run. Trước đó quả thật có vài cái đỉnh cấp nhân tài, nhưng cũng chỉ là hai sao tư chất. Phần lớn người chỉ là một sao tư chất mà thôi. Tất cả mọi người là lắc đầu. Chênh lệch này thực sự là quá lớn. Lớn đến để cho bọn họ ngay cả lòng ghen tị đều là thăng không đứng dậy. Chỉ có thể nhìn lên a. Hừ. Đúng lúc này, lại là một đạo nhân ảnh từ đằng xa bay bắn tới. Một thân chói mắt hồng y. Chính là một cách đẹp như thiên tiên thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngài. Da thịt tuyết trắng. Tóc còn lại là đen kịt nghiêng mực. Hình thành mãnh liệt đối lập. Đều là động nhân. Đó là Mạo Thư Ngọc, Thương Nguyệt Quân đại thống lĩnh Mạo Đại con gái một. A, Mạo Đại đại thống lĩnh. Đây chính là Tam Trảm lão tổ. Mạo đại nhân có thể là một vị còn sống truyền kỳ. Trước đây lẻ loi một mình đi tới Thương Nguyệt Thành. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể đủ ở ba nguyên niên bên trong liền trở thành Tam Trảm lão tổ. Ta minh bạch, Đinh Khiếu Trần là vì Mạo Thư Ngọc tới. Hắc hắc. Mạo đại nhân là Thương Nguyệt Thành duy nhất không thuộc về ba gia tộc lớn Trảm Trần lão tổ. Hơn nữa còn là Tam Trảm. Lấy hắn yêu nhiệt thành tựu tứ trảm đại viên mãn tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, hắn vô cùng khả năng bị phó gia trực tiếp điều đi, lên như diều gặp gió. Cho nên, ba gia tộc lớn khẳng định đều muốn cùng hắn giao quan hệ tốt. Coi như hắn vẫn đợi ở Thương Nguyệt Thành. Kia Tam Trảm lão tổ cũng là đỉnh phong cường giả. Đáng giá không tiếc đại giới mà tranh thủ. Huống chi cưới nữ nhi của hắn không phải chi phí thấp nhất, lại bảo đảm nhất sao? Ai, nếu như ta có thể lấy được là tốt rồi. Trong lúc mọi người nghị luận âm ỉ, hồng y thiếu nữ cũng không có dựa thân phận giống Đinh Khiếu Trần một dạng chen ngang. Mà là đang phía sau đàng hoàng xếp hàng. Vừa lúc ngay Lăng Hàn hai người phía sau. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1675. Ba sao dưới tư chất. Đinh Khiếu Trần lập tức từ phía trước đi tới, hắn khuôn mặt vẻ ngạo nghễ, phảng phất người nào cũng không có thả trong mắt hắn. Bất quá, đi tới Mạo Thư Ngọc trước người lúc, hắn lập tức lộ ra nụ cười, đạo. Thư Ngọc, ngươi hà tất cùng những thứ này dân đen cùng nhau xếp hàng, đến ta dẫn ngươi đi phía trước. Đinh Khiếu Trần, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta? Mạo Thư Ngọc cũng không cảm kích chút nào. Hoặc gọi Mạo cô nương, hoặc gọi Mạo Thư Ngọc. Đinh Khiếu Trần mũi dính đầy cho. Trên mặt có chút xấu hổ. Ánh mắt của hắn đào qua. Chứng kiến Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Không khỏi giận chó đánh mèo ở trên người bọn họ. Quát lên. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Lăng Hàn cũng không phải là bằng lòng thua thiệt tính cách. Mới vừa muốn mở miệng. đã thấy Mạo Thư Ngọc đã nhúc tay một đỡ. Đạo, ngươi xông người khác hung cái gì hung? Đinh Khiếu Trần ánh mắt âm trầm, hung hăng Trành Lăng Hàn liếc mắt. Bởi vì nữ hoàng là nữ nhân mà. Trong lòng hắn cười nhạt, đợi lát nữa tiến hành sàng chọn thời điểm, nhất định phải để mắt tới Lăng Hàn, đem người kia đánh giết. Hắn rên một tiếng, nghênh ngang mà đi. Người kia vô cùng lòng dạ hẹp hòi, khẳng định để mắt tới các ngươi. Mạo Thư Ngọc hướng Lăng Hàn hai người đạo, yên tâm, có ta ở đây lượng hắn cũng không dám đối với các ngươi thế nào. Chờ chút bắt đầu sàng chọn thời điểm, các ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, ta giữ gìn các ngươi vô sự. Nàng nhưng thật ra thập phần tự tin. Lăng Hàn không khỏi bật cười đạo, vậy thì cảm ơn. Hắn cũng hạ quyết tâm, chờ chút nếu như gặp phải Đinh Khiếu Trần mà nói, nhất định phải cho hắn biết trời cao đất rộng. Nữ hoàng còn lại là lười để ý, nàng lý niệm rất đơn giản, khó chịu. Đội ngũ chậm rãi đi tới. Thường thường sẽ gặp hiện lên mấy cái thiên tài đi ra, khiến người ta khiếp sợ. Nhưng cái này thành đặt ở tiên vực thật quá nhỏ, thực sự khó có thể tuôn ra hiện tượng Lăng Hàn. Nữ hoàng, Vũ hoàng như vậy yêu nghiệt thiên tài đến. Cuối cùng, rốt cuộc đến phiên Lăng Hàn cùng nữ hoàng, lại có là Mạo Thư Ngọc, đã không có những người khác. Nữ hoàng lên trước. Đây là bước đầu tiên chắc thí. Theo quy định, chỉ có đạt được hằng hà cảnh mới có tư cách báo lại tên. Hạn mức cao nhất còn lại là sáng thế cảnh. Nếu là có Trảm Trần lão tẩu nguyện ý gia nhập vào Thương Nguyệt quân, đó là đại thống lính Mạo đại cũng sẽ ngã lý đón chào. Cái nào cần tới nơi này? Chắc thí rất đơn giản, liền là một tảng đá mà thôi. Nhưng mặt trên bày trận pháp, chỉ phải toàn lực hướng về phía mặt trên một kích, sẽ gặp phản ứng ra chắc thí giả cảnh giới cùng tư chất, chủ yếu từ chiến lược đến quyết định. Ngoài ra, nguyên lực chất lượng, đặc biệt công pháp cũng sẽ bị trận pháp ghi lại, phân tích, tổng hợp lại phía sau lại tiến hành đánh giá. Có thể nói cái này vẫn là tương đối chính xác. Nữ hoàng nhúc tay, cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, ngũ chỉ như xuân hành. Dù cho nàng đã che giấu dung mạo, thay rộng thùng thình quần áo, che lấp nàng vóc người hoàn mỹ, hãy nhìn đến một cách này tố thủ thời điểm, vẫn là rất nhiều người trở nên say ngã. Cách này chính là một cách có thể điên đảo thiên hạ đại yêu tinh đại hòa thủy. Ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú dưới, nữ hoàng hướng về phía chắc thí thạch nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời, chắc thí thạch phát sinh một vệt màu trắng vầng sáng, sau đó cấp tốc tiêu thất. Ngay sau đó, chắc thí thạch hai bên trái phải phân biệt hiện lên một cây dây nhỏ. Đó là hai tia quang trụ, một đỏ một tím, đỏ quang trụ chỉ có màu tím phân nửa cao. Sáng thế cảnh đại cực vị, hai sao dưới tư chất. Chắc thí nhân viên còn lại là ngẩng đầu nhìn nhãn nữ hoàng, lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Đây là gần với Đinh Khiếu Trần thiên phú kinh người. Bất quá thiên tài như vậy cũng không chỉ nữ hoàng một cái, nhưng tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Cái này đỏ tuyến đại biểu là cảnh giới, tím tuyến thì đại biểu cho tư chất, cùng chiến lực cùng một nhịp thở. Tím tuyến nếu như siêu việt đỏ tuyến, nói rõ có vượt cấp năng lực chiến đấu, vượt qua càng nhiều, nói rõ vượt cấp năng lực chiến đấu càng cao. Đương nhiên, nơi đây phần lớn người là hai tuyến ngang hàng, rất ít người còn lại là đỏ tuyến vượt lên trước tím tuyến. Cái này sẽ được lập tức đấu loại. Thương Nguyệt quân không cần phế vật, ngay cả quân dự bị đều không cần, chỉ cần hai sao tư chất. Là nàng thương lượng với Lăng Hàn kết quả, không muốn quá so chiêu dung. Bọn họ đối tiên vực, đối Thương Nguyệt thành giải khai thực sự quá ít. Chỉ là nữ hoàng cũng không có tiến hành qua như vậy chắc thí, không nghĩ qua là liền đến 2 sao dưới. Đi qua, ngươi đánh số 5572. Chắc thí viên cho nữ hoàng đăng ký một cái. Đồng phát cho nàng một tấm bảng hiệu. Cái này không có được chính thức chiêu nhập. Bọn họ ngay cả tính danh các loại tư liệu đều là lười ghi chép. Nữ hoàng tiếp nhận bài tử, vẫn không có nói, chỉ là thối lui một điểm các loại Lăng Hàn. Lăng Hàn hướng về Mạo Thư Ngọc cười một tiếng đạo. Mạo cô nương, ngươi trước đi. Làm là một người nam nhân, hắn vẫn thật có phong độ, mình làm người cuối cùng tốt. Mạo Thư Ngọc nhưng thật ra không có khách khí. Đi ra phía trước. Hơi tập trung sau đó. Hướng về phía Trắc Thí Thạch nặng nề mà oanh một cái. Bạch quang bắt đầu khởi động. Sau đó rồi lập tức tiêu thất. Đỏ tím tuyến xuất hiện lần nữa. Sáng thế cảnh đại viên mãn 3 sao tư chất. Trắc Thí nhân viên kinh hô, rốt cuộc lại xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp, không cho đinh khiếu trần độc chiếm. Bất quá cái này cũng bình thường. Một là đinh gia thiên tài. Một người khác là đại thống lính gái một. Sinh ra liền cao nhân không chỉ một bậc. Hiện tại xa xa vượt lên đầu không phải là rất bình thường sao. Mạo tiểu thư, ngài đánh số 5573. Chắc thí nhân viên còn cố ý đứng lên đưa tay bài giao cho Mạo Thư Ngọc. Không có cách nào nàng lão tử thế nhưng hắn cấp trên người lãnh đạo trực tiếp, không cung kính một điểm sao được. Mạo Thư Ngọc hấp tấp. Tiếp nhận bài tử đang muốn đi mở. Nhưng đi ra 2 bước phía sau. Lại dừng lại. Xoay người nhìn về phía Lăng Hàn. Hiển nhiên. Lăng Hàn để cho nàng trước tiến hành chắc thí. Nàng cũng muốn cho Lăng Hàn một bộ mặt. Chí ít nhìn hắn hoàn thành chắc thí. Hơn nữa, nàng còn nhớ mình hứa hẹn muốn giữ gìn Lăng Hàn 2 người. Xa xa, Đinh Khiếu Trần 2 tay ôm lấy tay, vẻ mặt đều là cười nhạt. Lăng Hàn nguyên bản rất muốn đê điều. Hãy nhìn đến Đinh Khiếu Trần bộ dáng này. Không khỏi trong lòng giận. Hắn cũng nhìn Đinh Khiếu Trần. Chính là một ngón tay hướng về phía Trắc Thí Thạch điểm tới. Hưu. Một đảo kiếm quang hiện gian không o lên. Trắc Thí Thạch mãnh địa bạch quang bắt đầu khởi động. Sau đó đỏ tím song tuyến xuất hiện. Sáng thế cảnh đại cực vị 3 sao dưới tư chất. Trắc thí nhân viên nhìn Trắc thí thạch một bộ ngô ngốc dáng dấp. Đồ chơi này có phải hay không hư? Đinh Khiếu Trần cũng vô pháp bảo trì chấn định, lập tức nhảy tới. Hắn nhìn Trắc thí thạch sắc mặt đều có chút tái. Hắn cư nhiên bị người siêu việt. Nơi đây cư nhiên xuất hiện 3 sao dưới thiên tài. À, lần trước xuất hiện 3 sao dưới thiên tài thời điểm, vẫn là 3 nguyên niên trước. Mạo đại bộc lộ tài năng thời điểm, đi lên trước nữa. Đó là đinh gia mạnh mẽ nhất thiên kiêu Đinh Diệu Long. Thiên tài như vậy đều không ngoại lệ cuối cùng có thể thành tựu tứ trảm viên mãn. Một nguyên niên chính là 100 triệu năm. Tiên vực sống lâu người thực sự nhiều lắm. Vậy nhớ năm pháp quá không có phương tiện. Ngoài ra, một kỷ nguyên còn lại là 12 vạn ước năm. Như thế không có bao nhiêu người cường giả có thể căng kín. Bởi vì còn có thiên nhân chi ác. Không thể vẫn trở nên mạnh mẽ nói. Cuối cùng có một ngày tiên vương đều phải mất mạng. Chỉ cần rào bước tiến lên chạm trần. Liền có thể thọ nguyên vô hạn. Nhưng vì cái gì vô số nguyên năm qua, tuyệt phần lớn cường giả đều là bởi vì thiên nhân chi ác. Cuối cùng tử ở nhất trảm cảnh giới này thượng. Quá khó khăn đột phá a. Mọi người đều nói tiên vương cửu trọng một lên trời có thể trảm trần thăng nguyên làm sao không phải là. Trảm trần. Đó là đối với mình chém xuống thiên ý một đao. Một cái không khéo kia chặt đứt cũng không phải là trần duyên. Mà là đạo quả của chính mình a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 1676. Sàng chọn bình thường mà nói, một sao tư chất có hy vọng trở thành nhất trảm lão tổ. Nhị tinh tư chất thì là nhị trảm. Tam tinh nửa liền có tư cách trùng kích tứ trảm. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trên lý thuyết. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Tam tinh nửa tư chất chưa chắc có thể trở thành tứ trảm. Nhưng có thể trở thành tứ trảm, vậy ít nhất phải là tam tinh nửa tư chất. Đinh Khiếu Trần tràn ngập ven tỉa nhìn Lăng Hàn. Cái này thật bất khả tư nghị. Một cái dân đen cư nhiên sở hữu tam tinh nửa tư chất. Liền hắn cũng tối đa chỉ có thể trở thành tam trảm lão tổ. Mặc dù nói tư chất cũng không phải cố định không đổi. Công pháp tu luyện bất đồng. Hoặc là ăn cái gì siêu cấp tiên dược. Hoàn toàn có thể đề thăng hoặc là giảm bớt tư chất. Cũng không có đặc thù gặp gỡ như thế nào khả năng cải biến đâu. Hắn nếu như biết Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng chỉ là tùy ý làm. Chân thật tiềm lực còn xa hơn siêu tam tinh nửa. Trên mặt lại sẽ là cái gì biểu tình đâu. Đi qua, ngươi đánh số là 5574. Chắc thí nhân viên lần nữa đứng lên đưa tay bài giao cho Lăng Hàn. E rằng chắc chắn năm sau tướng này là một cái khác. Thành tựu một đoạn truyền kỳ mới. Ngươi tên gì, từ đâu tới? Mạo Thư Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về phía Lăng Hàn trên dưới quan sát. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ta gọi Lăng Hàn. Vừa mới vào Thương Nguyệt Thành. Phía trước vẫn ở tại trong núi rừng. Thẳng đến không lâu trong núi bạo phát thú triều. Chúng ta toàn bộ thôn trang đều là chết thì chết. Tỏa ra tán. Cho nên chúng ta liền chạy nạn đến rồi Thương Nguyệt Thành. Đây là hắn cùng nữ hoàng, Lôi Hỏa Đại Đế, Đại Hắc Cẩu đã sớm thống nhất cách xử lý. Đinh Khiếu Trần cũng đã đi tới, hắn bế nghễ lấy Lăng Hàn. Cho ngươi một cái cơ hội trời cho, làm tùy tòng của ta. Đừng tưởng rằng đây là đang ô nhục ngươi. Trên thực tế, không biết có bao nhiêu thiên tài. Mạnh mẽ người muốn làm ta tùy tùng. Lại căn bản không có cơ hội này. Hắn dĩ nhiên không phải muốn dẫn Lăng Hàn. Mà là muốn đem cái này siêu cấp thiên tài ở lại bên cạnh mình. Về sau lại tùy tiện nghĩ biện pháp giết chết. Thương Nguyệt Thành đỉnh cấp thiên tài. Có hắn như vậy đủ rồi. Không cần người nào cùng hắn đặt song song. Huống chi là siêu vượt. Không có hứng thú. Lăng Hàn tự nhiên cự tuyệt. Đinh Khiếu Trần khuôn mặt sắc âm trầm, nói: "Tiểu tử, ngươi cũng không nên cho ngươi không biết xấu hổ." Lăng Hàn lần này đều chẳng muốn để ý tới, chỉ là cười. "Không cần để ý hắn." Mạo Thư Ngọc suy một tiếng, nói: "Đinh Khiếu Trần, bản cô nương cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy. Cái này nhân loại ta dự định dẫn cho cha." Nhìn hắn có hứng thú hay không thu tên học trò. Ngươi nếu là có cái gì chớ nên nghĩ ý tưởng. Coi như ngươi là người của Đinh gia. Phụ thân cũng dám chém ngươi. Đinh Khiếu Trần không khỏi ngón tay khẽ búng. Đây là hắn lửa giận đại thịnh biểu hiện. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi. Khóe miệng lộ ra cười nhạt. Chính là đại cực vị mà thôi. Coi như là tam tinh nửa tư chất thì như thế nào? Hắn có một nhiều cảnh giới nhỏ ưu thế. Cái này còn không thể bù đắp nửa tinh tư chất chinh lịch. Sau đó sàng chọn nhưng là tránh không được đao quang kiếm ảnh. Chính là bị hắn đánh chết thì như thế nào? Quy củ chính là quy củ. Hắn không có lại nói tiếp. Nhưng trong ánh mắt sát ý cũng là lại rõ ràng bất quá. Lăng Hàn trong lòng khó chịu. Thầm nghĩ hắn cũng có thể kéo ra côn bằng cung làm ra hổ thì tốt rồi. Giống như vậy đồ phượng sứ chán ghét làm thịt liền làm thịt. Cũng không cần lo lắng sẽ bị sau lưng đối phương thế lực trả thù. Bất quá, hắn nhận lời quá hồ vũ, muốn đem Đinh ra san bằng. Nguyên bản, hắn là không yêu thích gây họa tới người khác. một cái gia tộc coi như lại nổi tiếng xấu, có thể tóm lại có mấy người người tốt, người vô tội. Nhưng bây giờ thái độ của hắn thay đổi kiên quyết, quản ngươi Đinh gia có hay không người tốt, đề cử. Bắt được bảng biểu nhân đi phía trước vào, bắt đầu kế tiếp sàng chọn. Một gã quan quân ăn mặc người nam nhân trung niên xuất hiện. Hắn là một gã đỉnh phong thánh vương, ở cổ giới có thể coi tuyệt thế mạnh mẽ người. Nhưng ở nơi đây nhưng chỉ là một gã thông thường quan quân mà thôi. Đây còn là bởi vì Thương Nguyệt Thành là nhất tinh thành. Nếu như chạy đến nhị tinh, ba tinh thành đi, nói không chừng cũng chỉ có thể làm cái tầng dưới chót nhất sĩ binh. Hơn 5.000 người đi về phía trước, đi tới chân núi. Tên quan quân kia đi về phía trước một bước, nói: đối với ngày hôm nay đi qua sàng chọn nhân mà nói, ta chính là các ngươi tương lai trăm năm huấn luyện viên. Ta bất kể các ngươi là người nào, đến nơi này, đến rồi trong tay ta, các ngươi cũng chỉ là một người lính mà thôi. Hiểu chưa? Hơn 5.000 người đều là giống lớn. Ngoài ra, ta gọi Đồ Khang, các ngươi có thể gọi ta Đồ Giáo Quan. Sĩ quan kia lại nói: hiện tại, ta tới nói một chút sàng chọn quy tắc. Từ nơi này xuất phát, bay qua 9 cái đỉnh núi. Nơi đó có đại lượng huyết ảnh lang. Thực lực ở hằng hà cảnh đến sáng thế cảnh bất định. Các ngươi phải làm chính là mang một cái huyết ảnh lang đuôi trở về. Hắn dừng một chút, phục nói: chỉ có mau dẫn nhất trở về huyết ảnh lang cái đuôi 1.000 người mới có tư cách trở thành Thương Nguyệt quân dự bị đoàn. Những người khác, ta quản là nguyên nhân gì, toàn bộ đấu loại. Trong lúc này, mọi người sinh tử tự phụ. Sợ chết nói: hiện tại liền cút cho ta. Những thứ này quy củ, kỳ thực mọi người sớm đã biết. Có vài người cũng không phải là lần đầu tiên tham gia, nhưng có chút lần đầu tiên tới người cũng là do dự. Vốn cho là mình có thể không sợ, nhưng gần đến giờ bước này, nhưng vẫn là sợ. Có chừng hơn 300 người lựa chọn buông tha, nhưng còn dư lại vẫn là vượt qua 5.000 số, tỷ lệ đào thải cực cao. Đồ Khang vỗ tay phát ra tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn xuống. Oanh! Hơn 5.000 người lập tức liền xông ra ngoài. Lần này sàng chọn chẳng những phải xem thực lực, còn có vận khí thành phần. Giống như hằng hà cảnh tuy là không thể nào là sáng thế cảnh đối thủ, có thể chỉ cần vận khí tốt, gặp phải một đầu hằng hà cảnh huyết ảnh lang, vẫn như cũ có cơ hội trở thành trước 1.000 danh. Mạo Thư Ngọc rất giữ uy tín, hướng về Lăng Hàn cùng nữ hoàng vẫy vẫy tay. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng không gọi là, liền đi theo nàng mà đi. Ba người triển khai thân pháp, ở trong núi rừng vượt qua lấy. Ở cổ giới, thánh nhân tốc độ đều là không sai biệt lắm. Trừ phi là cái loại này chuyên tu không gian quy tắc sáng thế cảnh, mới có thể ở phương diện tốc độ càng tốt hơn. Nhưng ở tiên vực, sáng thế cảnh tốc độ cũng là cao thấp không đều. Nguyên nhân ở chỗ, tiên vực quy tắc hoàn thiện, thiên địa kết cấu không gì sánh được vững chắc. Muốn hình thành cao tốc phải khắc phục trở lực nặng nề. Cái này làm cho mỗi một danh sáng thế cảnh tốc độ xuất hiện sai biệt. Thánh vương khẳng định so với đại thánh nhanh. Đại thánh khẳng định so với trung thánh nhanh. Đương nhiên, đối với Lăng Hàn cùng nữ hoàng hai cái yêu nghiệt là không thích hợp. Mạo Thư Ngọc cũng không biết điểm ấy. Vì vậy nàng chủ động tốc độ chậm lại, rất sợ toàn lực mà đi sẽ để cho Lăng Hàn cùng nữ hoàng đã mất tích. Bất quá, tốc độ như vậy cũng rất nhanh, dù sao lần này Thánh Vương cũng bất quá hơn 300 cái mà thôi. Sang chọn chiến, vào 1.000 danh là được. Thành tích tốt một chút cũng chỉ là tại tranh đoạt đội trưởng vì lúc có thể sớm một chút đứng ra. Nàng mà nói cái này căn bản không sao cả. Có thực lực sợ cái gì? Đinh Khiếu Trần thì là đi dơ. vương, lơ, gơ, tị. Theo phía sau bọn họ, một bộ diều hâu ở chóc nã con mồi dáng dấp. Chỉ cần Mạo Thư Ngọc có chút thư giãn, hắn sẽ phát động lôi đình nhất kích, giải quyết rồi Lăng Hàn. Nếu là không có Mạo Thư Ngọc tại chỗ, Lăng Hàn kỳ thực cũng rất vui lòng dẫn Đinh Khiếu Trần đi tới một cái vắng vẻ địa phương, đem điều này thằng khốn giải quyết. Nhưng bây giờ cũng không thể đem Mạo Thư Ngọc cũng diệt cái chứ. Hắn hướng về phía Đinh Khiếu Trần so một chút ngón giữa, dùng miệng hình nói một câu thô tục. Cùng đại hắc cẩu bọn họ lăn lộn lâu như vậy, Lăng Hàn muốn làm giận, thủ đoạn vẫn thật nhiều. Đinh Khiếu Trần không khỏi khuôn mặt sắc phát hắc. Hắn phát thệ, nếu như Lăng Hàn rơi vào trong tay của hắn, hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1677. Bầy sói kính nể hơn 5.000 người quăng vào sơn lâm bên trong. Vậy hãy cùng một chậu nước rồi vào biển rộng. Căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Huống chi mỗi người cũng còn phải đề phòng lấy những người khác, tự nhiên hận không thể cùng người khác càng xa càng tốt. Lăng Hàn ba người phía sau, rất nhanh thì chỉ còn lại có Đinh Khiếu Trần một người. Nhưng lại là một lúc sau, người này cũng biến mất không thấy. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không phải bỏ qua, mà là mai phục tại chỗ tối, muốn tùy thời đánh lén. Lăng Hàn cười cười, nói: có thể chạy nhanh một chút sao? Mạo Thư Ngọc kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, đây đã là đại thánh có thể đạt tới tốc độ cực hạn. Nàng còn muốn hỏi Lăng Hàn hai người có muốn hay không chậm một chút. Dù sao đại thánh cũng không khả năng vẫn bảo trì tại dạng này tốc độ cực hạn bên trên. Có thể Lăng Hàn cư nhiên hỏi nàng có thể hay không nhanh hơn chút nữa. Ngươi đây là đang trang bức sao? Mạo Thư Ngọc cũng không phải cái gì ôn nhu thiên kim. Nàng tính nóng như lửa, trong miệng không rên một tiếng. Có thể tốc độ cũng là tăng lên một đoạn. Chạy một hồi, nàng quay đầu muốn nhìn một chút Lăng Hàn hai người đều rơi đến đi đâu rồi. Có thể vừa quay đầu lại cũng là giật mình kêu lên. Bởi vì Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là thật chặt đi theo phía sau của nàng. Chẳng qua ba trượng mà thôi. Cái này. Mạo Thư Ngọc kinh hãi. Nàng tuy là đã biết hai người này tư chất bất phàm, một cái hai sao nửa, một cái càng là tam tinh nửa, có thể kém hơn một cảnh giới nhỏ. Hai người này như thế nào khả năng theo kịp chính mình? Các ngươi đều là quái vật sao? Nàng không phục, lại đem tốc độ chậm rãi đề thăng. Có thể nàng hoàng sợ phát hiện, Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng là không nhanh không chậm theo nàng, vẫn như cũ vẫn duy trì ba trượng khoảng cách, không nhiều không ít. Cực hạn của các ngươi ở đâu? Mạo Thư Ngọc cuối cùng toàn lực ứng phó, đem tốc độ đẩy tới cực hạn, nhất thời hóa thành một cơn gió mạnh tựa như. Nhưng mà, nàng rất nhanh thì phát hiện, vẫn như cũ không thể đem Lăng Hàn cùng nữ hoàng vùng thoát khỏi. Không. Nàng thậm chí không cách nào bước ra hai người này tốc độ cực hạn. Bởi vì hai người vẫn là duy trì cùng nàng ba trượng khoảng cách. Nhưng ai có thể nói, đây chính là bọn họ tốc độ nhanh nhất. Kỳ thực Mạo Thư Ngọc vẫn là có thể đem tốc độ tăng lên nữa một ít. Nhưng đó là một môn bí thuật, chỉ có thể chống đỡ nàng trong khoảng thời gian ngắn bạo phát. Cái này không có ý nghĩa gì. Rầm rầm hưu, nhoim ba người vào như bay. Mà ở phía sau, Đinh Khiếu Trần đã ở chạy đi chạy như điên. Có thể cùng Lăng Hàn ba người khoảng cách cũng là từng điểm một biến lớn. Cuối cùng, hắn hoàn toàn mất đi ba người tung tích. Cho dù là ở Thương Nguyệt Thành Trung, cũng không phải khắp nơi thái bình. nơi này có một ít hung man thành tính yêu thú, rõ ràng đã khai hóa linh trí, lại ham mê săn bắn võ người. Vì vậy, chúng nó tự nhiên cũng bị bài xích ở tại võ đạo văn minh bên ngoài, cùng võ người ở vào phía đối lập. Những thứ này hung tàn yêu thú liền tại dạng này đại sơn bên trong, không có đưa chúng nó đuổi tận sát tuyệt. Đó là bởi vì cái này có thể dùng để lịch lãm võ người. Tỉ như hiện tại, thường thường liền có sợ cơ hơ y a mơ bay ra tùng lâm, sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có khi là võ người ngộ hại, có thì là yêu thú trái lại bị đánh giết, không thể buông tha, tự nhiên là dũng người thắng. Tuy là bọn họ chỉ cần chạy qua cửa tòa đại sơn, có thể trong núi rừng mà hình phức tạp, phi thường không đúng lúc toàn lực bắn vọt. Vì vậy, bọn họ chọn tìm thời gian một ngày, lúc này mới đi tới thứ 9 tòa sơn. Nơi đây liền có huyết ảnh lang. Cẩn thận, huyết ảnh lang là ở chung yêu thú. Thông thường mà nói, một tổ huyết ảnh lang có nhất đầu lang vương, 4 đến 10 đầu hộ vệ, hơn nữa mấy chục đến trên trăm bầy sói. Lang vương cùng hộ vệ tất nhiên đều là sáng thế cảnh đại viên mãn điên phong tồn tại. Lang vương càng là chiến lực kinh người, có thể coi sáng thế cảnh trong đầu sỏ. Mạo Thư Ngọc hướng về Lăng Hàn hai người giải khai nói. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là gật đầu. Tuy là bọn họ không đem những thứ này lang để vào mắt, nhưng nghe nghe cũng không sao. Phản chính chỉ cần huyết ảnh lang đuôi là có thể báo cáo kết quả công tác. Chúng ta không cần thiết sát tiến ổ sói bên trong, chỉ cần tìm lạc đàn là được. Mạo Thư Ngọc lại nói. Lăng Hàn cười gật đầu. Chỉ là bọn hắn vận khí thật không tốt. Tuy là rất nhanh thì phát hiện một cái ổ sói, nhưng cái này bầy sói lại có đạt hơn 100 con thành viên. Sáng thế cảnh đại viên mãn không thua 30 đầu. Lang vương càng là khủng bố. Lăng Hàn có thể khẳng định, chính là Thanh Vũ Thánh Vương, U Dương Thái Sơn cũng không khả năng là cái này đầu lang vương đối thủ. Một là quy tắc quan hệ, thứ hai cái này đầu lang vương quả thực chiến lực rất mạnh, nghiền ép những thứ khác yêu lang. Chúng ta ở chỗ này coi chừng, nhất định sẽ có huyết ảnh lang lạc đàn. May là giống như Mạo Thư Ngọc như vậy tính cách, đối mặt đám này huyết ảnh lang cũng không dám đơn giản bắt đầu hấn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi nhãn tình sáng lên, nói. Lão bà, ngươi xem. Hắn chỉ vào ổ sói. Nói là ổ sói, kỳ thực phi thường được đơn giản. Chính là một cái vượt trội đại nham thạch, tạo thành một cái che gió tế mưa không gian. Lang vương thật cao mà ngồi chồm hổm ngồi trên đại nham trên đá, một thân huyết sắc da lông, có vẻ uy vũ không gì sánh được. Sau lưng nó là 8 con đồng dạng hung thần áp sát cử lang, theo chân nó một dạng ngồi chồm hổm ngồi. Mà những thứ khác huyết ảnh lang thì đều ở đây đại nham thạch phía dưới, có ở nằm ngủ, có thì là ở lẫn nhau đùa đùa giỡn. Ở đại nham thạch dưới đáy chỗ sâu nhất, có một gốc cây thực vật chính khỏe mạnh sinh trường, cách gần dặm mà đều có thể ngửi được mát mẻ hương vị. Nữ hoàng đôi mắt đẹp sáng lên. Lăng Hàn gật đầu, nói, chắc là đại thánh thuốc, Phật tâm phục linh. Các ngươi ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mạo Thư Ngọc vội vã nhắc nhở. Thánh dược tuy tốt, nhưng cũng muốn làm theo khả năng. Nếu như bị những thứ này huyết ảnh lang để mắt tới nói, chúng ta đây sẽ chạy trối chết. Mạng sống không khó, có thể bị bầy sói truy sát, bọn họ làm sao còn đi qua sàng chọn đâu. Nàng một câu nói mới vừa rơi xuống, chỉ thấy nữ hoàng đã đứng lên, cũng hướng về bầy sói đi tới. Mạo Thư Ngọc kinh hãi mất sắc, vội vã muốn đem nữ hoàng ngăn lại, cũng là ngược lại bị Lăng Hàn ngăn lại. Không có việc gì, để cho nàng đi được rồi. Mạo Thư Ngọc nhất thời đối với Lăng Hàn trợn mắt nhìn. Ngươi người này tại sao như vậy phẩm tính lương bạc? Nàng kia nhìn một cái sẽ là của ngươi thê tử. Có thể ngươi vì một gốc cây thánh dược cư nhiên liền mắt mở trừng trừng nhìn đối phương vào hố lửa. Quả thực người cặn bã. Trong lòng nàng nhảy lấy lửa giận. Thầm nghĩ về sau nhất định phải cùng Lăng Hàn phân rõ giới hạn. Người cặn bã như nô ba vậy làm cho nàng xem đã nghĩ thổ. Có thể tiếp nhận xuống đến một màn cũng là làm cho của nàng con mắt đều là thẳng. Nữ hoàng đã giá lâm. Có thể bầy sói chẳng những không có phát động công kích. Ngược lại tất cả mà phủ phục xuống. Dường như ở hướng về nữ hoàng biểu đạt kính nể. Mạo Thư Ngọc xoa xoa con mắt. Nhưng trước mắt này một màn cũng không có biến hóa chút nào. Nàng lòng tràn đầy đều là khó hiểu kinh ngạc nhìn nữ hoàng hái xuống thánh dược. Cũng đem tam đầu huyết ảnh lang đuôi cắt xuống. Tuy là cái kia tam đầu huyết ảnh lang kêu rên một chút. Lại căn bản không có phát tác. Ngược lại đem tư thế bày thấp hơn. Nữ hoàng xoay người. Một bước nhất sinh liên. Phong thái ngàn vạn. Chính là Mạo Thư Ngọc thân là nữ tính đều là không nhịn được tim đập thình thịch. Lăng Hàn cũng là tinh tường. Hắn cùng nữ hoàng đều là tu ra 10 triệu khỏa tinh thần mới đột phá sáng thế cảnh. Chiến lực nghiền ép tất cả sáng thế cảnh. Cái này đều là võ người không cảm ứng được. Có thể chỉ biết là giết hại huyết ảnh lang lại phát hiện. Chúng nó giết chóc. Chúng nó cũng kính nể mạnh mẽ người. Nữ hoàng chính là vương trung chi vương. Chính là lang vương đều là ôn thuận giống như là một con chó. Tương phản chính là một vị trảm trần mạnh mẽ người tới. Những thứ này huyết ảnh lang lại không tiếc tử chiến. Bởi vì chúng nó kính ấy là chân tránh vương giả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1678. Cạnh tranh đội trưởng thiên tài. Vương giả. Hai cái này từ luôn luôn là bị lạm dụng. Chỉ cần người nào biểu hiện xuất sắc một điểm. Cũng sẽ bị mang theo danh thiên tài. Lại thiên tài một điểm đó chính là đỉnh cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Trên thực tế. Ở tiên vực chỉ có một loại người có thể xưng là vương giả. Trảm trần. Tiên phủ các loại đánh giá tiêu chuẩn còn không tinh tường. Nhưng ít ra ở tiên cấp phía dưới. Đó chính là tu ra hằng hà cảnh thật cực dương trí nhân tài cân xứng vì vương giả. Như vậy vương giả thật quá ít. Chính là đỉnh cấp đại giáo cũng chỉ có thánh tử thánh nữ mới có thể đạt được. Còn lại thế lực nói. Vậy thật được đốt cao hương mới có thể xuất hiện như vậy một cái. Nữ hoàng đi trở về, hướng Lăng Hàn lộ ra thản nhiên cười dung, cũng đem thánh dược sao cho hắn. Cái này có thể trồng ở bên trong hắc tháp. Muốn dùng thời điểm lại đào. Hiện tại hắc tháp mở ra để lục tầng. Thôi hóa thực vật sinh trưởng tốc độ cũng không có đề thăng. Nhưng có thể làm cho vạn vật sinh trưởng được càng thêm khỏe mạnh. Dược hiệu càng thêm. Nữ hoàng lại chia khác biệt cho Lăng Hàn cùng Mạo Thư Ngọc một căn đuôi sói. Sau đó liền cùng Lăng Hàn dắt tay mà đi. Thánh dược hái, đuôi sói cũng có, tự nhiên là đi. Mạo Thư Ngọc vẻ mặt chết lặng tiếp nhận đuôi sói. Trong lòng hoàn toàn còn không có tỉnh hồn lại. Lăn qua lộn lại cũng chỉ có 4 chữ. Làm sao có thể? Phản tránh thời gian còn sớm, không bằng làm nhiều một điểm thánh dược. Lăng Hàn hai mắt phát quang. Nữ hoàng gật đầu chỉ cần là Lăng Hàn đề nghị. Nàng là tuyệt đối sẽ không phản đối. Mạo Thư Ngọc như cá chết, đi theo sau lưng của hai người. Bọn họ càn quét. Nhất tổng cộng hái được 6 cây thánh dược. Miễn cưỡng tỉnh hồn lại Mạo Thư Ngọc lúc này mới khuyên bọn họ cần phải trở về. Nếu không, nhất định phải xếp hàng ngàn tên bên ngoài. Lăng Hán chưa thỏa mãn, vốn lấy phía sau nơi đây hẳn là còn có thể trở lại. Không nhất thời vội vã. Bọn họ trở về. dọc theo đường đi tuy là gặp vài đầu không có mắt yêu thú đánh lén, lại bị Mạo Thư Ngọc dễ dàng liền giải quyết rồi. Một ngày sau đó, bọn họ về tới tập kết điểm. Nhìn một chút đã trở về nhân số, bọn họ đại khái muốn xếp hạng đến 6-700 danh về sau đi. Qua cửa là tốt rồi. Lại qua nửa ngày trời sau, trước 1000 người xuất hiện, sàng chọn cũng theo đó kết thúc. Đồ Khang mang theo 1000 người ly khai, đi tới dưới chân núi một tòa quân doanh bên trong. Nơi này chính là bọn họ tương lai 100 năm muốn đợi địa phương. Còn không có tiến nhập doanh địa, liền có thể cảm ứng được một cổ khí tức cường đại đang chấn động lấy. Cái này vượt ra khỏi sáng thế cảnh tầng thứ, phảng phất chí cao vô thượng chúa tể, Trảm Trần lão tổ, Thương Nguyệt quân một vị phó thống lĩnh, lâm thời quất tới tòa trấn 100 năm. Mà ở Thương Nguyệt trong quân, như vậy phó thống lĩnh cùng sở hữu 6 vị, hội thay phiên ở chỗ này tỏa chấn. Bằng không, gặp gỡ một ít đầu sỏ, sáng thế cảnh đại viên mãn cũng không nhất định bãi bình. Có Trảm Trần lão tổ ở liền ủn, người nào sáng thế cảnh dám hướng mạnh như vậy người khiêu khích. Nơi này huấn luyện viên đương nhiên không chỉ Đồ Khang một cái, mà là nhất cùng sở hữu 10 tên. Bình thường bọn họ hội luôn phiên chỉ đạo học viên như thế nào tiến hành phối hợp. Đơn đả độc đấu được kêu là võ giả. Thống nhất hành động mới gọi quân nhân. 10 tên huấn luyện viên cùng là xuất hiện. Vị kia phó thống lĩnh thì là cao ngồi trên đài. Phảng phất dung hợp giữa thiên địa. Rõ ràng có thể chứng kiến hắn ở vậy. Có thể mặc cho người nào đều sẽ phát lên không cách nào hướng đối phương xuất thủ khó chịu cảm giác. Đây chính là Trảm Trần lão tổ. Hiện tại, muốn ở các ngươi ở giữa chọn 10 tên đội trưởng, dựa theo sàng chọn thành tích, 10 người này ra khỏi hàng. Nhất thất linh hào, ngũ ba bốn hào, tám cửu ngũ hào. Đồ Khang hướng vị kia Trảm Trần lão tổ xin chỉ thị một lúc sau, bắt đầu rồi bước tiếp theo. Bị điểm đến số 10 người đam ra khỏi hàng, không hề thấy quái lạ. Đinh Khiếu Trần cũng ở trong đó. Hắn đi ra thời điểm còn hướng trên đài cao thai Trảm Trần lão tổ hơi cung kính khom người, mà đối phương cư nhiên đáp lại, mở hai mắt ra, gật đầu. Tại vị này lão tổ mở mắt thời điểm, phảng phất càn khôn thương vũ đều là sụp đổ. Mọi người thấy có vô số đại tinh từ trên bầu trời rơi xuống. Một mảnh diệt thế cảnh tượng. Nhưng run run một cái sau đó, lại phát hiện căn bản không có một chút xíu gì thường phát sinh. Đây là vị kia Trảm Trần lão tổ tu quy tắc, thiên hướng về hủy diệt cùng giết chóc. Vừa mở mắt liền ảnh hưởng đến mọi người. Như ý chí yếu một điểm, cái kia vô cùng có khả năng bị ảnh hưởng này cả đời. Vĩnh viễn cũng không nhảy ra được. Tu đạo, tu đương nhiên là thiên địa đại đạo. Ngươi nếu là bị vây ở người khác đạo pháp trong, như thế nào khả năng thành công đâu. Vị kia là Đinh Hổ Đinh Đại Nhân, Nhất Trảm lão tổ, Bạch Hổ quân phó thống lĩnh. Có mấy người lập tức ở cái kia tiểu nhàng lên. Rất nhanh, nguyên bản không biết vị kia Trảm Trần lão tổ thân phận người cũng toàn bộ đã biết. Thương Nguyệt quân thiết có một gã đại thống lĩnh, chính là Mạo Đại Tam Trảm lão tổ. Ở đại thống lĩnh phía dưới thì là 3 gã thống lĩnh, phân biệt lãnh đạo 3 chi quân đội, vì Thanh Long quân, Bạch Hổ quân cùng Chu Tước quân. Tại sao là 3 chi? Mà không phải 2 chi, cũng không phải 4 nhánh ngũ nhánh. Đó là bởi vì Thương Nguyệt Thành liền chỉ có tam đại thế lực A. Đoàn gia khống chế được Thanh Long quân, Đinh gia khống chế được Bạch Hổ quân, Long gia thì là khống chế Chu Tước quân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực Mạo Đại cái này đại thống lĩnh là bị giá không quyền lực. Thống lĩnh phía dưới thì là phó thống lĩnh cùng sở hữu 6 gã, mỗi nhánh quân đội mỗi bên 2 gã. mọi người đều là lắc đầu. Có Đinh Hổ ở đây, cái kia Đinh Khiếu Trần làm sao đều có thể lấy được một cái đội trưởng chức vụ. Bất quá, lấy Đinh Khiếu Trần thực lực kỳ thật cũng không khó thu hoạch. Vì vậy, mọi người mặc dù có chút bất mãn, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Quy tắc như sau. Hiện tại 10 người này chính là lôi chủ. Tiếp thu những người khác khiêu chiến. Thắng thì thủ lôi. Thua liền thay người thủ lôi. Lấy 3 ngày làm hạn định. Đến lúc 10 tên lôi chủ chính là đội trưởng chọn. Ngoài ra, mỗi trận chiến đấu phải ở trong nửa canh giờ phân ra thắng bại. Nếu là không có, thì xử thủ lôi người thắng. Mỗi lần kết thúc chiến đấu sau đó, thắng người đều có quyền yêu cầu nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Trong nửa canh giờ nếu là không có chịu đến khiêu chiến, thì lôi chủ trực tiếp thắng được. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Đồ Khang tác phong tràn đầy quân nhân ngắn gọn, tuyệt không kéo dài. Đinh Khiếu Trần 10 người đi vào trong doanh địa sân huấn luyện. Tiên vực vốn là vững chắc không gì sánh được. Hơn nữa còn có một vị Trảm Trần lão tổ tỏa chấn. Tự nhiên không cần lo lắng chiến đấu kịch liệt sẽ đem toàn bộ doanh địa đều phá hủy. Lôi chủ đã xuất hiện. Có ý định tranh đoạt đội trưởng, người dồn dập ở 10 người trên người quét tới quét lui. Phải tìm một cái mềm nhất cây hồng tới bóp. Bất quá, bởi vì có 3 ngày thời gian, cho dù có trái hồng mềm cũng sẽ bị rất nhanh thay thế được. Cho nên vội vã xuất thủ cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng, bởi vì còn có nửa canh giờ hạn chế, lại không người khiêu chiến nói, cái kia lôi chủ liền ngồi vững đội trưởng vị. Vì vậy, ở nửa canh giờ sắp đến thời điểm, lần lượt có người hướng về 10 tên lôi chủ phát khởi khiêu chiến. Quả nhiên, sàng chọn lúc tiến nhập 10 vị trí đầu. Cái này có rất lớn thành phần vận khí. Có vài người càng là thâm tàng bất lộ, đem thực lực lưu đến lúc này mới bạo phát. Liền một tour này chiến đấu xuống, 10 tên lôi chủ cư nhiên liền thay đổi 6 cái, đều hơn phân nửa. Lăng Hàn nhìn về phía một gã già dặn kinh nghiệm người, hướng nữ hoàng nói. Người này thực lực không tệ, hơn nữa, dường như huyết mạch khác hẳn với thường nhân. Lão kia người chỉ cần một trận chiến đấu, cả người sẽ phi đặt lên đen nhánh sắc lân giáp. Đây hoàn toàn chính là một tầng thật dày khôi giáp. Sở hữu cực mạnh tá lực hiệu quả, làm cho hắn có thể không sợ đối phương công kích. Chính diện đột tiến. Hắn đối thủ chính là bị hắn lấy phương thức như vậy ở trong vòng 10 chiêu liền oanh thất bại. Còn có người nọ. Nữ hoàng cũng nhìn về phía một nữ tử. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1679. Chiến đấu Đinh Khiếu đó là một cái toàn thân gắn vào hắc sắc trong váy dài nữ tử. Khuôn mặt cũ kỹ. Tuy là nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Cũng bất cầu ngôn tiếu. Dường như ai cũng thiếu tiền của nàng. Xem ai người nào vét. Nàng xuất thủ tàn nhẫn. Thao túng vô cùng hiếm thấy hắc ám quy tắc. Một vùng tăm tối đảo qua. Tất cả đều ăn mòn. Vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn cũng tu hắc ám quy tắc. Đó là cực giả chi ám. Thế nhưng thiên hướng về phụ trợ loại. Cùng nàng cách này tràn ngập lực phá hoại ăn mòn hoàn toàn bất đồng. Còn có người thiếu niên kia. Lăng Hàn lại nhảy miệng. Hắn nói thiếu niên nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Trên mặt hãy còn có tính trẻ con. Thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra xấu hổ nụ cười. Có thể nếu ai vì vậy cho là hắn người hiền lành mà nói. Vậy sẽ phải hỏng bét. Người thiếu niên sử dụng kiếm. Nhanh vô cùng. Kỳ dụ không gì sánh được. Trước khi hắn chính là xuất liên tục thập nhất kiếm. Đem đối phương binh khí sinh sôi chặt đứt. Cuối cùng một kiếm đâm vào đối thủ trong lồng ngực. Nếu không có Đinh Hổ nhẹ rên một tiếng, đưa hắn đẩy lui. Ước đoán đối thủ của hắn hiện tại đã là một tử thi. Mơ hiểm độc ác, vô tình. Đây là Lăng Hàn cho thiếu niên này dán lên nhãn hiệu. Hắn hẳn là đi làm thích khách. Khi quân nhân thực sự là quá mai một thiên phú của hắn. Quả nhiên, thiếu niên này thậm chí đều khiến cho Đốt Đinh Hổ chú ý. Hắn tuy là rên một tiếng, đối với người thiếu niên đối với đồng bạn hạ sát thủ biểu thì bất mãn, lại không khỏi đối với thiếu niên này lại xem thêm vài lần. Nhân tài như vậy đáng giá chiêu nạp vào Đinh gia bồi dưỡng tốt, đó chính là nhất tôn trảm chết cấp bậc sát thủ. Chiến lực cố nhiên là so sánh cường giả là tối trọng yếu tiêu chuẩn. Nhưng thiên hạ cũng không có quy định như thế. Cường giả thì sẽ không tử ở người yếu trong tay. Đương nhiên, sáng thế kỳ muốn giết chém trần là hoàn toàn chuyện không thể nào. Có thể chém một cây sát hai chém, thậm chí ba chém. Nhưng cũng không là thiên phương dạ đàm. Mà ví dụ như vậy thông thường xuất hiện ở sát thủ trên người. Không ai sẽ tùy thời bảo trì tại cao nhất trạng thái chiến đấu, luôn luôn sơ sót thời điểm. Một gã ưu tú sát thủ liền có thể bắt được cái này xảo túc tức thể trong nháy mắt, xuất thủ đoạt mệnh. Ở trong mắt Đinh Hổ, người thiếu niên này liền là một khối bảo. Đáng tiếc là, tuy là hắn đã động niệm thủ lĩnh, nhưng cũng không dám trực tiếp đem thiếu niên này mang về Đinh gia. Ba gia tộc lớn có quy định, người giống vậy mới cần muốn cạnh tranh công bình. Bất quá, nếu là hắn phát hiện trước, quay đầu là có thể khiến gia tộc hành động. Điều tra thiếu niên này yêu thích cùng nhược điểm. Đúng bệnh hốt thuốc. Cửu 10 năm sau, còn không có người bị đào thải đem chính thức gia nhập vào Thương Nguyệt quân. Mà ở cái này 90 trong năm, chính là ba gia tộc lớn cùng thi triển thần thông thời điểm. Có sẽ hứa lấy lãi nặng, có thì còn lại là đơn giản đem người kém rể. Đối với trọng điểm nhân tài triển khai cướp giật, đương nhiên phần lớn thời điểm không ai có thể tiến nhập ba gia tộc lớn pháp nhãn, thiên tài thực sự là quá ít. Tỉ như ban đầu Mạo Đại, không biết bị ba gia tộc lớn bao nhiêu quý nữ lọt mắt xanh, cũng ngoài ý muốn người chưa từng chọn. Nhưng là vì vậy không có đã bị ba gia tộc lớn khống chế, vẫn duy trì tuyệt đối địa vị. Hiện tại cũng phi thường siêu nhiên, khiến ba gia tộc lớn đều là đua nhau mời chào. Lôi đài chiến đấu tiếp tục. Nữ hoàng biểu thì sẽ không đi cạnh tranh chức đội trưởng. Nàng muốn cùng Lăng Hàn cùng nhau. Hai người kia chung khẳng định có một người phải làm binh. Nói cách khác, bất đồng đội ngũ là thuộc về quan hệ cạnh tranh. Cường giả đều xuất thủ. Trong quân chỉ phục dũng giả. Nếu như ngươi là thừa dịp đối thủ sức cùng lực kiệt lúc đánh bại, như vậy thì toán ngươi làm tới người đội trưởng này. Dưới lại có ai sẽ phục ngươi đây? Mạo Thư Ngọc cũng đã gia nhập vào chiến đấu. Nàng là sáng thế kỳ đại viên mãn, lại là tam tinh tư chất, chiến lực rất mạnh, ung dung liền đoạt được đại chủ vị. Lăng Hàn có điểm luyến tiếc địa buông ra nữ hoàng tay. Nữ hoàng ôn nhu gật đầu, ánh mắt khiến người ta say mê. Lăng Hàn thả người nhảy đi tới một người trước mặt, chính là Đinh Khiếu Trần. Chứng kiến Lăng Hàn cư nhiên đi khiêu chiến Đinh Khiếu Trần thời điểm, không ít người đều là giật mình kêu thành tiếng. Trước khi đi khiêu chiến Đinh Khiếu Trần người đều là rơi cái thảm bại. Hiện tại đã sắp muốn nửa canh giờ không ai hướng hắn khiêu chiến. Mắt thấy liền muốn trở thành người thứ nhất, không cần ba ngày tự làm lên đội trưởng chính là người. Nhưng là bị Lăng Hàn quấy dày. Lần này Đinh Khiếu Trần chí ít còn phải chờ thêm nửa canh giờ. Tại sao muốn khiêu chiến Đinh Khiếu Trần đây? Đây không phải là đang cùng mình không qua được sao? Đinh Khiếu Trần cũng là hơi sững sờ. Sau đó hắn liền lộ ra lành lạnh vẻ. Trước khi hắn không có đợi cơ hội, không nghĩ tới Lăng Hàn lại còn sẽ tự đưa tới cửa. Thật là muốn chết a. lần này cần là đổi thành ba gia tộc lớn trong mấy cái khác phó thống lĩnh ở đây. Đinh Khiếu Trần coi như muốn hạ sát thủ cũng sẽ bị ngăn cản. Đan Te Hổ sẽ ngăn cản hắn sao? Đinh Khiếu Trần cười nhạt. Không thể không nói, ngươi quả thực ngu không ai bằng. Khóe miệng thật là thối, rời giường không có xúc miệng sao? Lăng Hàn ung dung nói rằng, nói đến đấu võ mồm hắn thực sự là không hãi sợ ai. Ngươi bây giờ miệng càng là cứng rắn, chờ chút ăn đến vị đắng thì càng lớn. Đinh Khiếu Trần khóe miệng quy. Bên trên giường, đối mặt một cái kẻ chắc chắn phải chết, hắn hàm dưỡng cũng không tệ lắm, cũng không có bị đánh mất điểm tức. Lăng Hàn cười, đem tất cả chẳng đáng tan hóa tại hai chữ này chung. May là Đinh Khiếu Trần tu dưỡng không sai, lại bị tiếng này ha hả ung dung tức điên. Hắn vẻ mặt vẻ giận dữ, mạnh mẽ hút mấy cái khí, tự nói với mình, không cần cùng tiểu tử này không chấp nhặt. Sát đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn xuất thủ, một trường nhấn ra, oanh, nguyên lực ngưng tụ thành bàn tay to, ngũ chỉ thượng cắt hữu một viên đen nhánh thái dương đang sáng lên, vô cùng dịu dị. Lăng Hàn cổ cái khí, thổi, hô một cái, ngũ cái mặt trời dẫn đầu tắt. Tiếp theo, con này lực mạnh cũng đều hóa thành nguyên lực tiêu tán. Tất cả mọi người là kinh hãi, dường như đều là mới vừa mới phát hiện Lăng Hàn một dạng theo dõi hắn quan sát không ngừng. Đây thật là một cái sáng thế kỳ đại cực vì sao? Thậm chí đều còn không có đạt đến tới đỉnh phong, tối đa liền là hậu kỳ. Tam tinh nửa tư chất đáng sợ như thế. Đó là Đinh Hổ đều là nhìn không được mở hai mắt ra, hướng về Lăng Hàn quan sát đi qua. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, trợn không mở nhãn đều là giống nhau. Thần thức đến mức, tựa như ánh mắt của hắn có thể đạt được. Có thể bởi vì, này một màn quá mức khiếp sợ, khiến hắn động dung, lại mở hai mắt. Đinh Khiếu Trần cũng là lăng lăng nhìn Lăng Hàn. Hắn không thể tin được chỉ một chiêu này yên nhiên như thế đơn giản đã bị hóa giải. Đây chính là tam tinh nửa tư chất. Làm cho đối phương có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ chống lại bản thân. Kháo có khoa trương như vậy sao? Hắn thật sâu hít hơi. Tự nói với mình không thể bị ảnh hưởng. Hắn còn chưa hề dùng tới bí thuật. Chỉ cần vận dụng. Muốn trấn áp một cái sáng thế kỳ đại cực vị còn không đơn giản. Thật sự có tài. Bất quá, tại trước mặt của ta, đừng nói ngươi chỉ là đại cực vị, coi như ngươi là đại viên mãn cũng là bị ta trấn áp phần. Ngay Đinh Khiếu Trần vừa mới nói xong câu đó thời điểm, hắn liền bị hung hăng địa tát một cái. Đương nhiên là bị Lăng Hàn quất. Đây tuyệt đối là cố ý a. Các loại Đinh Khiếu Trần đem những lời này nói xong lại rút ra. Mặt mũi này đánh cho đau, đánh cho vang. Địa gầm lên giận dữ. Oanh! Tóc của hắn đều trương hất lên. Hai mắt hóa thành một mảnh trắng xóa. Dường như giật nồng nhiệt. Hắn cái này là thật phải động tức giận, bị người trước mặt mọi người vẽ mặt, khiến hắn làm sao chịu nổi. Hắn giống to hơn. Cả người bị một đoàn sức mạnh thời gian cái bọc. Hướng về Lăng Hàn đi giết. Hắn muốn nghiền nát đáng chết này người. Chưa xong còn tiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1680. Không chịu nổi một Đinh Khiếu Trần xông lại cái bọc tại sức mạnh thời gian chung. Hữu nhược vạn pháp bất xâm. Lăng Hàn tùy ý đạn một ngón tay. Phúc. Kiếm quang chém ở Đinh Khiếu Trần trên người. Nhưng là bị sức mạnh thời gian ung dung thôn phệ. Căn bản không bị ảnh hưởng. Còn Đinh gia muốn tận lực nhằm vào Hồ gia. Cướp đoạt Hồ gia bí pháp. Tiên thuật này quả thực lợi hại. Sức mạnh thời gian triển khai. hầu như coi nhẹ chiến lực chinh lịch, khiến thi thuật giả trở nên vô địch. Chỉ là, Lăng Hàn nắm giữ tiên thuật cũng không ít. Thậm chí, hắn cũng học được 5 tháng nhìn thu. Nhưng lại từ Đồ Vũ đạt được đến hoàn chỉnh bí thuật. Luận đến đối với cái này thức tiên thuật nắm giữ, Lăng Hàn cũng không yếu với Đinh Gia. Khác biệt ở chỗ, hắn tu vi bây giờ còn thấp một ít. Không còn cách nào đem cái này thức tiên thuật uy lực hoàn toàn bày ra. Ha ha, tại ta Đinh Gia tuyệt học trước mặt, ngươi lại tính là thứ gì? Đinh Khiếu Trần tự tin trở về. Hắn lớn tiếng khiếu hiêu. Tuy là cho dù đánh giết Lăng Hàn cũng không khả năng vãn hồi hắn báo chịu sỉ nhục. Có thể nhường cho Lăng Hàn còn sống. Vậy hắn đời này cũng mơ tưởng ngẩng đầu lên. Lăng Hàn mỉm cười. Lại là một ngón tay bắn ra. Hưu. Vẫn là một đạo kiếm quang xẹt qua. Cũng sinh sôi xé mở Đinh Khiếu Trần trên người sức mạnh thời gian. Nhưng bởi vì lực lượng yếu chút. Vẹn vẹn chỉ là phá vỡ tầng này sức mạnh thời gian phía sau liền cáo tiêu thất. Nhưng chính là như thế một cái. Cũng đem Đinh Khiếu Trần sợ đến sợ. Vội vã hơi ngừng. Trên mặt lộ ra không gì sánh được phải khiếp sợ. Đối phương phá vỡ hắn sức mạnh thời gian. Tuy là còn không có thương tổn được hắn, có thể chỉ cần bổ khuyết thêm một cái nói, vậy hắn sẽ hỏng bét. Làm sao có thể? Hắn vận chuyển 5 tháng nhìn thu phía dưới, cũng có thể khiến bất kỳ công kích nào biến chất. Phải biết rằng hắn chính là đỉnh phong thánh vương. Tu vi tại cảnh giới này trung đất là trí cao. Muốn tại quy tắc trên độ cao nghiền ép hắn. Cũng chỉ có chém Trần Lão Tổ mới có thể làm được. Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể? Chẳng những hắn khiếp sợ. Đinh Hổ cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Lăng Hàn e rằng còn không có toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra. Không hề sử dụng toàn lực liền có thể đánh bại Đinh Gia trẻ tuổi thiên kiêu. Hơn nữa còn là sáng thế kỳ đại cực vị. A, cái này là như thế nào quái thai? Đinh Hổ có chút do dự. Theo lý thuyết, như vậy tam tinh nửa tư chất thiên tài Đinh Gia hẳn là cực lực tranh thủ. Hãy nhìn hiện tại tình huống này. Người này tựa hồ cùng Đinh Khiếu Trần có rất lớn mâu thuẫn. Vào trước là chủ. Người này đối với Đinh Gia tuyệt không có cảm tình gì. Sau đó cho dù xuất ra ngang hàng điều kiện đến tranh thủ. Lăng Hàn ngã về phía Long Gia. Đoàn Gia có khả năng liền lớn hơn nhiều lắm. Đã như vậy Đinh Hổ trong lòng đột nhiên trào lên một đạo sát khí. Mạo đại chính là vết xe đổ. Theo đuổi hắn tự do trưởng thành. Kết đi cô hai quả thế nào? Hiện tại nghiễm nhưng đã có uy hiếp được ba gia tộc lớn thực lực. Hoàn hảo hắn chỉ có một nữ nhi. Nếu như Mạo Gia cũng người lớn hưng vượng nói. Tương lai Thương Nguyệt Thành tiếp theo xuất hiện người thứ tư thế lực lớn. Tô lại lớn như vậy, ai nguyện ý bị người phân đi lợi ích của mình. Tốt nhất là Đinh Khiếu Trần phát uy. Đem tiểu tử này chém giết. Ngược lại lôi đài đại chiến. Một cái thất thủ không phải chuyện rất bình thường. Đinh Khiếu Trần phát xứng sờ một lúc sau. Mới tập hợp lại. Hắn tế xuất một cây đao. Thân đao bích lục. Hình như là dùng đầu gỗ chế thành. Nhưng vừa lấy ra thì có cổ đáng sợ sát khí thăng dọn ra. Hóa thành một cây đại thụ. Kinh người là. Đại thụ trương động nổi cảnh. Dường như roi ra một dạng vũ động. Bích huyết thực nhân thụ. Bốn phía không ít người kinh hô lên, sắc mặt đều lục. Đây là một loại yêu cây. Vui vồ nhân cùng yêu thú làm thức ăn. Bất động lúc như một gốc cây bình thường cây cối. Có thể nếu ai đi tới dưới tàng cây, yêu cây liền sẽ tại nơi người chút nào không phòng bị phía dưới xuất kích. Lấy cành đem người cuốn lấy, mà hắn cành còn dài tiêm thứ. Có thể phân bố nọc độc đi ra. Trong nháy mắt liền mục tiêu ma túy. lấy cây này thân cây làm chủ thể, lại ngăn vào yêu cây hồn phách, luyện ra bảo khí liền cũng có yêu cây phần lớn uy năng. Đây là một việc vô cùng đáng sợ thần khí. Lôi đài chiến đấu cũng không cấm dùng binh khí, bởi vì Thương Nguyệt quân cần chính là có thể giết người xe đa to, mà không phải cùng người luận bàn tỉ thí võ giả. Đinh Khiếu Trần nhất đao nơi tay, nhất thời tràn đầy tự tin, thân đao phát sinh lục quang, chiếu mặt của hắn đều lục. Trước hắn không có gặp phải một cái đối thủ, tự nhiên chẳng đáng sử dụng thần khí. Nhưng bây giờ nhưng là bị Lăng Hàn bước ra, hắn cũng không vội mở ra tiến công. Trong thân đao đang có màu xanh biếc sát khí tuôn ra, cửa hàng hướng bốn phương tám hướng. Đây là bích huyết thực nhân thủ hồn phách. Bởi vì luyện hóa quá trình vô cùng đáng sợ, yêu cây hồn phách cũng là tràn ngập phẫn nộ, sát ý lớn đến kinh người. Bởi vì hắn là khống đao giả, cũng hoàn toàn miễn dịch như vậy sát khí, có thể những người khác nhưng phải bị ảnh hưởng. Bích huyết thực nhân thủ mặc dù là thực vật loại yêu loại, nhưng ngoại trừ tu luyện trời sinh có một hệ quy tắc, còn có độc hệ quy tắc. Đây là nó loại khác địa phương. Quy tắc vô hình, dung vào thần hồn của nó trong, vì vậy sát khí này trong liền dẫn mãnh liệt độc tính. Đinh Khiếu Trần lạnh lùng nhìn Lăng Hàn đạo: đoạn hồn đao ra, không người còn sống. Lăng Hàn cười ha ha: ngươi không đi nói chê cười thực sự là quá mai một ngươi khôi hài thiên phú. Nghe ta khuyên một tiếng, bắt đầu từ ngày mai, hay là đi trong thành trà lâu tiểu điếm mở buổi biểu diễn dành riêng đi. Đinh Khiếu Trần dẫn động nguyên lực, khiến trong tay thần đao uy lực có thể nhanh hơn địa phát huy được. Lăng Hàn lắc đầu đạo: vốn còn muốn nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực, không nghĩ tới nhưng chỉ là dựa vào một cây đao mà thôi. Lười nhìn ngươi biểu diễn. Thân hình hắn khẽ động, hướng về Đinh Khiếu Trần lướt đi. Điện thiểm triển khai, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Dù cho còn không có thôi phát đến mức tận cùng, nhưng đã không phải là Đinh Khiếu Trần có thể chóc nã, tựa như trước hắn bị Lăng Hàn tát một bạt tay, đến hiện tại còn chưa phản ứng kịp là thế nào bị quất. Đương Lăng Hàn nắm đấm sắp oanh đến Đinh Khiếu Trần trước mặt của lúc, hắn cái này mới giật mình qua đây. Có thể lúc này còn muốn tưởng quơ đao bổ về phía Lăng Hàn đã quá muộn. Hắn không thể làm gì khác hơn là dưới chân sức bật số lượng, lui về phía sau. Nhưng cái này có thể cùng Lăng Hàn so với sao? Đinh Khiếu Trần trên mặt của nhất thời bị kết kết thật thật oanh một quyền, không khỏi lảo đảo lui lại. Nhưng hắn còn không có đứng vững đây, Lăng Hàn quyền thứ hai lại rơi xuống. Thình thịch thình thịch. Cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi, hắn trúng liền hơn 10 quyền, không chịu nổi một kích. Lăng Hàn tử tốn nói, phảng phất đang cho hắn cái này lời bình làm chú giải. Chỉ thấy Đinh Khiếu Trần thân hình bay lên, sau đó thình thịch địa một cái nặng nề mà rơi xuống đất. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, liền còn lại mấy trận chiến đấu đều là dừng lại trước chú ý tới bên này. Đinh Khiếu Trần cư nhiên thật không chịu được như thế một kích. Từ đầu tới đuôi Lăng Hàn chỉ là gảy gảy ngón tay, vung vung nắm đấm mà thôi, căn bản không có động lấy cái gì đại chiêu. Có thể Đinh Khiếu Trần đây, lại là tiên thuật lại là thần khí, nhưng ngay cả Lăng Hàn nhất chiêu đều là đỡ không được. Đây chính là tam tinh tư chất cùng tam tinh nửa tư chất chênh lệch sao? Tất cả mọi người phải không thư? E rằng hai người cảnh giới giống nhau mà nói, kém như vậy cách còn có thể. Có thể Đinh Khiếu Trần rõ ràng có một cái cảnh giới nhỏ ưu thế, làm sao có thể phát sinh tình huống như vậy? Đinh Khiếu Trần gơ y u nơ gơ rằng đứng lên, thình thịch lại bị Lăng Hàn một quyền đánh sập. Ở trên lôi đài, chỉ cần một phe không có rồi ngã xuống hoặc là chịu thua, như vậy chiến đấu liền phải tiếp tục tiến hành tiếp. Đinh Khiếu Trần không cam lòng chịu thua. Hắn đã bị Lăng Hàn đánh cho mặt toàn bộ ném. Nếu như lại làm chúng nhận thức thua, vậy hắn thật cũng nữa không ngóc đầu lên được. Chưa xong còn tiếp.